Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01151. Tranh đoạt tiêu điểm. Ninh Vãn Ca được nghe Long Lâm chỗ nói, hơi hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn, mà Long Lâm thì thần sắc bình tĩnh. Ta thường xuyên đều biết hoài nghi, hiện tại toàn bộ, nhà mình đã qua từng trải toàn bộ, phải chăng đều là một giấc mộng. Một lúc lâu sau khi, Ninh Vãn Ca lắc đầu, thần sắc khôi phục bình thường. Mà ngươi, so với ta tới, càng thêm. Nàng hơi hơi dừng một chút sau khi, nhìn Long Lâm thản nhiên nói. Càng thêm điên cuồng. Long Lâm không nói được lời nào, biểu tình không có biến hóa chút nào, cả người bình tĩnh như nước. Ninh Vãn Ca lắc đầu, không hề tiếp tục cái đề tài này, mà là nhìn Long Lâm nói. Kế tiếp, ngươi muốn như thế nào? Long Lâm thần sắc hờ hững nói. Mặc kệ hữu tâm vô tâm, ngươi thông qua ta và ngũ sư để mộng cảnh biết bản môn nhiều lắm bí văn. Ngươi tu vi thực lực, vốn cũng được đến lên bản môn trọng đãi. Nhưng là địch là bạn, thù khó đoán trước. Từ ta bản ý mà nói, là không thể tùy tiện thả ngươi ly khai. Hắn nhìn về phía Ninh Vãn Ca, thần sắc thản nhiên, tựa hồ tại kể ra một món chuyện đương nhiên sự tình. Dù cho thông qua trước khi giao thủ, hắn mơ hồ cảm giác được Ninh Vãn Ca tựa hồ đã bắt đầu lịch kiếp. Thật muốn đấu pháp đứng lên, hắn một người quả thực chưa chắc có thể lưu lại Ninh Vãn Ca. Đánh chết hoặc là bắt độ khó thì càng cao. Nhưng nếu như quả thật tử chiến một hồi, đây cũng không phải là cá nhân thắng bại vinh nhục sự tình. Hắn chắc chắn sẽ không một mình đấu. Đến lúc đó Huyền Thiên Phong thần kỳ cùng Thương Thiên Đạo kiếm đều biết dùng tới. Hắn một cái nguyên thần hóa thân cảnh giới tu sĩ giao đấu đã bắt đầu lịch sơ kiếp Ninh Vãn Ca. Cách dùng bảo có thể chưa nói tới mất mặt. Ba đối một dưới tình huống, Ninh Vãn Ca nếu là không có cường lực pháp bảo nơi tay, nàng có thể không chạy thoát, liền thật thành vấn đề. Ninh Vãn Ca thần sắc đồng dạng bình tĩnh. Cho nên đây, Long Lâm nhàn nhạt nói, chuyện liên quan đến bản môn chỉnh thể, ngươi cũng không tầm thường người. Ta không biết thiện chuyên, ngươi đi lưu gia sư một lời nhưng quyết. Tuy rằng độc lập tính rất mạnh, nhưng sự tình nặng nhẹ Long Lâm có thể phân rõ. Ninh Vãn Ca nghe vậy không nói thêm gì, Long Lâm coi như nàng mặt tế lên một chương linh phù. Cái này linh phù là Lâm Phong đạt được bồng lai Doanh Châu hai tòa tiên sơn sau khi dẫn động tiên sơn chi lực chuyên môn đặc chế mà thành. Cách lưỡng trọng thế giới giới vực chi lực, tiến hành pháp lực truyền âm, phi thường bất tiện. Có rất nhiều cách chờ. Tu sĩ tu vi càng thấp, liền càng là như vậy. Trong thiên hạ tuyệt đại đa số tu sĩ nếu như đây đó trong lúc đó thân ở khác biệt thế giới không gian, như vậy pháp lực truyền âm trực tiếp chính là đoạn tuyệt. Vì thế Huyền Môn Thiên Tông nội bộ chuyên môn đặc chế một nhóm linh phù, dùng cho thân ở doanh hải người trong, cùng doanh hải ở ngoài đại thiên thế giới thần châu hảo thổ thượng người liên lạc. Long Lâm tế lên linh phù. Linh phù ở trong không khí hóa thành một đạo tử quang. Tử quang dần dần hình thành một bóng người. Quần áo tử y, tóc tàn ra. Đúng là Lâm Phong. Lâm Phong nhìn Long Lâm cười nói, tiểu Lâm tử chuyện gì? Long Lâm đem chuyện đã xảy ra kể lại kể ra một lần sau khi, Lâm Phong cũng hơi có chút ngoài ý muốn. A, mộng tiên Ninh Vãn Ca đại danh. Hắn trước đây tự nhiên cũng nghe qua. Thần châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới lúc này cao cấp nhất tứ đại hợp đạo cảnh giới tán tu cường giả một trong. Cùng đã vào Huyền Môn Thiên Tông trở thành khách tình cung phụng liệt nhật đạo tôn gia cát chiến. Năm xưa cũng tham dự diệt Phật chi chiến thiên thủ đầu đà. Cùng Đông Hải bên trên La Phù tiên đảo chủ nhân La Phù đạo tôn cũng xưng hậu thế. Đồng thời nàng cũng là bốn người trong thần bí nhất khiêm tốn một cái trong đồn đãi thượng không người ra mắt nàng hình dáng. Hơn nữa, hiện tại xem ra, nàng cũng là trong bốn người đạo pháp cảnh giới tối cao một người. Không chỉ là hợp đạo cảnh giới, mà là đã bắt đầu lịch sơ kiếp. Tuy rằng nhìn qua hẳn là chỉ trải qua một lần kiếp nạn. Hắn tầm mắt nhìn về phía Ninh Vãn Ca. Ninh Vãn Ca nhẹ thi lễ. Huyền Môn chi chủ ngay mặt, Ninh Vãn Ca lễ độ. Lâm Phong gật đầu. Mộng Tiên khách khí. Nhìn Ninh Vãn Ca, Lâm Phong trong đầu trong nháy mắt hiện lên rất nhiều ý niệm. Ký ức từ 4.000 năm trước bắt đầu tan vỡ đánh rơi sao? Thời gian này, ánh mắt của hắn hơi hơi giật giật, nhìn Ninh Vãn Ca. Mộng Tiên ý muốn ly khai Doanh Hải tìm nơi khác ở lại. Đối với Lâm Phong biết được cái này một tình huống, Ninh Vãn Ca tự nhiên không cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng gật đầu. Ta không có ý định cuốn vào bất kỳ phân tranh. Chỉ hy vọng có thể bản thân an tâm tu luyện. Mong rằng huyền môn chi chủ có thể sơ cao quý tay. Lâm Phong nói. Đối với ngươi đạo pháp tới nói thích hợp nhất tu luyện nơi đó là cái này Doanh Hải trong A. Tìm kiếm địa phương khác lại chưa chắc có nữa như vậy thích hợp. Ninh Vãn Ca trầm mặc, Lâm Phong nói là sự thực. Nàng trầm ngâm sau một lát, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phong. Ta. Lâm Phong khoát tay áo. Bản tòa không có ý khác. Chỉ nói là. Ngươi có thể ở lại Doanh Hải trong. Toàn bộ tự tiện. Bản môn cũng sẽ không gây khó dễ. Ninh Vãn Ca lần nữa hơi hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh phục hồi tinh thần lại, hướng phía Lâm Phong gật đầu nói. Cảm ơn huyền môn chi chủ ngươi khoan dung độ lượng. Ninh Vãn Ca vô cùng cảm kích. Quý tông bí ẩn. Ta bảo chứng giữ kín như bưng. Lâm Phong gật đầu. Tầm mắt thì chuyển hướng Long Lâm một bên. Long Lâm mặc dù có chút ngoài ý muốn Lâm Phong quyết định, nhưng không có nói ra bất kỳ nghi ngờ nào. Biểu hiện trên mặt cũng không thay đổi chút nào. Nếu như tin tức là thật nói, Thiên Mị Đại Thánh hiện thân với thiên hoang rồng lục, dương danh lập vạn cũng bắt đầu sinh động thời gian. Đã ở cách nay khoảng chừng 4.000 năm trước. Lần trước hai giới chiến tranh sau khi 600 năm tả hữu thời gian đoạn. Long Lâm vang lên bên tai Lâm Phong truyền âm, ánh mắt của hắn nhất thời hơi hơi chút ngưng. Làm hiện nay tới nói, thiên hoang rồng lục tương đối thần bí nhất yêu tộc Thiên Mị Đại Thánh, cùng thần châu hảo thổ tương đối thần bí nhất nhân tộc Đại Năng Cường Giả, Mộng Tiên Ninh Vãn Ca. Giữa hai người xuất hiện như vậy thời gian thượng vừa khớp, phải khiến người ta lưu ý. Có thể thật chỉ là vừa khớp, nhưng nếu như vô lý, trong đó ẩn hàm môn đạo cũng rất nhiều. Lâm Phong chỉ điểm một câu. Long Lâm đã hiểu được. Ngầm hiểu. Hắn không có hỏi nhiều cái khác, mà là tự mở ra bàn tay. Lấy ra một quả nhẫn. Đúng là hắn từ thác không đại thánh chỗ đó đạt được kia miếng chớp động tử quang nhẫn. Không chỉ là Ninh Vãn Ca trong giấc mộng. Trong hiện thực, Long Lâm tại bản thân thức tỉnh, phản đem Ninh Vãn Ca rơi vào ảo cảnh trong sau. Đồng dạng cũng từ còn ở trong ngủ mê thác không đại thánh chỗ đó đạt được nhẫn, cũng đem thác không đại thánh trấn áp. Cái này miếng nhẫn trong ẩn chứa lực lượng khí tức phi thường huyền ảo. Long Lâm sư huyên để mấy cái, đã từng tại Lâm Phong dưới sự hướng dẫn đi tới Bồng Lai Tiên Sơn, đã từng nghiên cứu ký thiên đạo yêu kinh cùng đô minh hoa chi lực. Cho nên hắn có thể rất rõ ràng xác định. Cái này miếng nhẫn cùng đô nhất tộc có quan hệ. Nghĩ đến chư hiền đại thánh. Toàn quy đại thánh chờ Thiên Mị đại thánh dưới chứng đại yêu môn. Ý muốn đạt được đồ vật. Đó là vật ấy. Ô Lâm nói. Sư phụ. Vật ấy có chút huyền diệu. Đệ tử nếm thử phân tích. Đoạt được có hạn. Nhưng chỉ sợ là kim bằng đại thánh đạt được khác một món cùng đô nhất tộc có quan hệ bảo vật. Tạm thời gửi ở thác không đại thánh ở đây. Lấy làm sử dụng sau này. Kim bằng đi đại lôi mơ tự địa chỉ cũ mở ra hắc động. Ra đủ loại biến cố. Không việc khác trước có khả năng dự liệu. Nhưng hắn cũng nghĩ đến chuyến này gian nan. Cho nên nhất cấp cho bản thân lưu chút chuẩn bị ở sau. Không mang theo tần hắc động. Cái này miếng nhẫn, nghĩ đến chính là một cái trong số đó. Chỉ bất quá cũng không phải là dùng cho chiến đấu, mà là xuất phát từ cách dùng khác. Nhưng thác không đại thánh lại không được biết. Thứ này đó là song phương tranh đoạt tiêu điểm. Lâm Phong nhìn thoáng qua sau khi nói. Trước thích đáng bảo quản, đưa về Doanh Châu Tiên Sơn sắp đặt. Ô Lâm nói là sư phụ đệ tử minh bạch. Thông tin ngăn giả. Long Lâm quay đầu. Chỉ thấy Ninh Vãn Ca ánh mắt cũng rơi vào kia miếng nhẫn thượng. ánh mắt có chút phức tạp. Trong đó cũng không có tham lam khát cầu vẻ, mà là hoang mang cùng không giải thích được. Nàng hoang mang. Vong Lâm minh bạch. Trong mộng cảnh, hắn và Ninh Vãn Ca là thông qua cái này miếng nhẫn chỉ đường. Cuối cùng truy bắt kia người áo xám. Trong mộng cảnh tình huống, chỉ là người áo xám cướp đi kia miếng nhẫn. Trái lại lưu lại manh mối bại lộ tự thân hành tung. Nhẫn cùng người áo xám bản thân tựa hồ không liên hệ chút nào. Nhưng cái mộng cảnh này là Ninh Vãn Ca tự thân tâm tư ý niệm hình chiếu rọi mà thành. Tại sao là do nhẫn tới thành lập được Ninh Vãn Ca cùng kia người áo xám liên hệ? Minh minh trong. Chưa chắc không hề nguyên do. Bởi vì Ninh Vãn Ca tự thân ký ức thiếu sót. Cho nên hắn mình cũng không cách nào giải thích đây hết thảy. Tựa như nàng không cách nào giải thích cái kia áo xám nữ tử đến cùng là chuyện gì xảy ra một dạng. Nhưng cái này không trở ngại Ninh Vãn Ca đối với lần này sản sinh hoài nghi. Vong Lâm đồng dạng cúi đầu nhìn về phía kia miếng nhẫn. Tinh tế phỏng đoán trong đó lực lượng ý cảnh. Đột nhiên trong lòng khẽ động. Nhìn về phía một hướng khác. Ninh Vãn Ca mặc dù có chút thần hồn nghèo túng. Nhưng là trong cùng một lúc sinh ra cảm ứng. Ánh mắt hướng phía cùng Vong Lâm tầm mắt đồng nhất phương hướng nhìn sang. Mọi người thân ở cái này ảo cảnh ở ngoài truyền đến kịch liệt yêu lực ba động, không ngừng tàn sát bừa bãi. Ninh Vãn Ca xòe bàn tay ra. Ở trên hư không trong lướt một cái. Trong hư không nhất thời xuất hiện một mảnh quang ảnh. Hiện ra bên ngoài cảnh tượng. Chỉ thấy một đầu mặt người báo thân cử thú. Chính diện mục đích âm trầm đứng ở ảo cảnh ở ngoài. Tai như tai trâu. Chỉ có một con mắt. Ngậm bản thân đuôi. Không nói được một lời nhìn chằm chằm Vong Lâm bọn họ thân ở ảo cảnh. Đúng là Chư Kiền Đại Thánh. Chư Kiền Đại Thánh bên cạnh một tả một hữu. Cũng cắt đứng thẳng một đầu cự thú. Bên trái là một cái quái xà. Có một đầu. Hai cái thân thể. Sáu chân cùng bốn chỉ cánh. Chính là Phì Di Đại Thánh. Bên phải còn lại là một đầu cự quy, đầu chim rắn độc đuôi cả vật thể đỏ đen còn lại là Toàn Quy Đại Thánh. Trước đây Chư Kiền Đại Thánh cùng Toàn Quy Đại Thánh cùng nhau đuổi theo Thác Không Đại Thánh vào Doanh Hải. Chưa từng nghĩ ghé qua trong quá trình bởi vì cùng Thác Không Đại Thánh tiếp tục tranh đấu. Thế cho nên không gian xảy ra thác loạn. Có thể dùng tiến nhập Doanh Hải sau bọn họ tạm thời mất đi Thác Không Đại Thánh hình bóng. Khiến hai yêu phải lần nữa tìm kiếm. Phì Di Đại Thánh trước đây thì tại truy kích Tất Phương Đại Thánh. Đem chi đánh đuổi sau này. Vội vã đuổi tiến Doanh Hải cùng Chư Kiền Đại Thánh bọn họ hội hợp. Một đám đại yêu tìm kiếm một lúc lâu sau khi, rốt cuộc vẫn phải tìm được chỗ này ảo cảnh vị trí chỗ ở. Ảo cảnh trong, Ninh Vãn Ca nói. Ta và ngươi trong lúc đó đấu pháp. Có thể dùng ảo cảnh chủ đạo quyền vài lần thay chủ. Sinh ra thật lớn ba động. Trở nên không ổn định. Không cách nào phong bế cách trở thác không kim bằng khí tức. Ngay sau đó liền bị bọn họ tìm được. Vong Lâm bình tĩnh một chút đầu. Không sai. Lúc này bên ngoài Chư Kiền Đại Thánh chỉ vào chỉ có một con mắt. Chỉ vào ảo cảnh nhìn sau một lát. Đột nhiên hé miệng. Nổi trội một cái quang đoàn. Hào quang dần dần tán đi. Lộ ra một viên minh châu. Chư Kiền Đại Thánh híp mắt lại. Trong miệng tụng niệm ý nghĩa không rõ chú văn. Rất nhiều cổ quái ký hiệu bắt đầu ở Minh Châu biểu hiện mặt sáng lên. Minh Châu thể tích bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại. Phảng phất tan rã với Doanh Hải hư không nổi. Nhưng từng đạo huyền ảo quang lưu lại từ Minh Châu trong tuôn ra tại trong thiên địa xoay quanh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01152. Không tiếc khai chiến tình thế bắt buộc. Chư Kiền Đại Thánh tế lên Minh Châu. Tự thân thể tích không ngừng thu nhỏ lại. Phảng phất không ngừng hóa tan. Bởi vậy sinh thành từng đạo huyền quang. Bám vào Vong Lâm. Ninh Vãn Ca đám người chỗ tại ảo cảnh bên trên. Nguyên bản vô hình vô tướng. Cùng ngoại bộ Doanh Hải thế giới hoàn toàn tương dung khó có thể phân chia ảo cảnh. Lúc này đột nhiên phảng phất nước gợn một dạng nhộn nhạo. Hiện ra bản thân hình thể đường viền. Mà trong quá trình này, ảo cảnh chợt bắt đầu không ngừng tan rã. trước mắt một màn này, đó là Long Lâm cùng Ninh Vãn Ca thấy, đều có chút vô cùng kinh ngạc. Dù sao bọn họ thân ở cái này ảo cảnh, đó là rất nhiều hợp đạo cảnh giới cường giả, hoặc là tinh hồn hợp nhất cảnh giới đại yêu, cũng có khả năng gặp nạn. Chư Hiền Đại Thánh mặc dù là sơ kiếp lịch kiếp kỳ đại yêu, một thân thần thông yêu lực đều nổi tiếng, nhưng hư thực thật giả biến hóa chi đạo cũng không phải là nó sở trường. Dĩ nhiên có thể dễ dàng như vậy phá vỡ lúc này cái này ảo cảnh, chủ yếu dựa không thể nghi ngờ là nó nắm giữ kia miếng Minh Châu. Ninh Vãn Ca tỉ mỉ quan sát vài lần sau khi gật đầu. Là Thần Châu, hơn nữa còn là một đầu khi còn sống đạt được qua tinh hồn hợp nhất cảnh giới huyến thần sở sinh chi Thần Châu. Long Lâm thần sắc bình tĩnh, ánh mắt hơi chút giật giật. Tinh hồn hợp nhất cảnh giới huyến thần. Chỉ có năm đó huyến thần nhất tộc đời trước tộc chủ, huyến thần đại thánh. Bất quá hắn đã ngã xuống nhiều năm. Chỉ là không nghĩ tới nó sở sinh Thần Châu lại có thể hôm nay còn có bảo tồn. Cái này miếng Minh Châu. Đúng là năm xưa huyến thần đại thánh sở sinh Thần Châu. Tự thân có thể hóa cường đại ảo cảnh. Mà gặp phải cái khác ảo cảnh thời điểm. Nhưng có thể đi ngụy tồn thật. Bài trừ tư ảo biểu hiện giả dối. Phi thường thần diệu. Căn cứ biến thành ảo cảnh. Cùng bài trừ ảo cảnh mạnh yếu. Thần Châu lực lượng sẽ tốc độ không đồng nhất tiêu hao. Tiêu hao không cách nào bù đắp. Nếu như tiêu hao sạch sẽ, thì Thần Châu cũng biết tiêu thất. Muốn bài trừ Long Lâm, Ninh Vãn Ca đám người đặt mình trong chỗ này cường đại ảo cảnh, lại cần toàn bộ Thần Châu đều tiêu hao hết. Đây là Thiên Mị Đại Thánh thu giữ, trước đây giao phó cho Chư Kiền Đại Thánh. Bởi vì hành động địa điểm tại Đông Hải, cự ly doanh hải giới vực thông đạo cửa vào cũng không xa xôi. Cho nên xuất phát từ lo trước khỏi họ lo lắng, Thiên Mị Đại Thánh khiến Chư Kiền Đại Thánh mang cho bảo này. Tuy rằng như không cần thiết, bất kể là Thiên Mị Đại Thánh còn là Chư Kiền Đại Thánh cũng không có tâm tiến nhập doanh hải. Nhưng cần phải chuẩn bị luôn luôn phải có. Mà bây giờ thứ này liền phát huy không thể thay thế tác dụng. Thần Châu càng ngày càng nhỏ, thẳng đến sau cùng triệt để tiêu hao hầu như không còn. Không gặp hình bóng, mà trong đó tỏa ra ánh sáng, thì đem Long Lâm, Ninh Vãn Ca thân ở ảo cảnh đều xóa sạch tiêu. Long Lâm trong hai mắt ánh sáng lạnh lóe lên, lặng lặng nhìn xuất hiện ở trước mặt mình Chư Kiền Đại Thánh, Toàn Quy Đại Thánh cùng Phì Di Đại Thánh. Tại ảo cảnh tiêu tan sau khi, Chư Kiền Đại Thánh ba yêu cũng có thể rõ ràng cảm giác được tình huống bên trong. Trước đó, bọn họ là men theo Thác Phong Đại Thánh đầu mối một đường tìm tới nơi này. Đối với Long Lâm cùng Ninh Vãn Ca tồn tại, trái lại không biết. Lúc này nhìn trước mắt tóc bạc lay động, vẻ mặt lạnh lùng Long Lâm, Chư Kiền Đại Thánh chờ đại yêu cũng hơi nhíu mày. Nơi này là doanh hải, tuy rằng không phải là Huyền Môn Thiên Tông tất cả, nhưng Huyền Môn Thiên Tông cũng là chiếm địa lợi ưu thế thế lực lớn nhất. Long Lâm xuất hiện nơi này, chưa nói tới cỡ nào ngoài ý muốn. Thế nhưng cảm nhận Thác Không Đại Thánh yêu lực khí tức, lúc này mơ hồ bị Long Lâm che đậy. Dường như hồ đã rơi vào Long Lâm trên tay. Cái này khiến Chư Kiền Đại Thánh bọn họ trở nên cau mày. Đối với Lâm Phong ngồi xuống một đám đệ tử thân truyền, nhất là được khen là Huyền Môn Tứ Kiệt một trong Long Lâm, hôm nay Thiên Nguyên Đại Thế Giới, bất luận nhân tộc, yêu tộc, cũng có ít nhiều lý giải. Long Lâm bản thân ngược lại cũng thôi, thân là sơ kiếp lịch kiếp kỳ đại yêu, Chư Kiền Đại Thánh tuy rằng cảm giác vướng tay chân, nhưng càng không thể nào sợ hãi. Mấu chốt là đứng ở Long Lâm phía sau Lâm Phong, khiến hắn khó tránh khỏi có chút chù trừ. Ninh Vãn Ca đứng ở Long Lâm bên cạnh, nàng lúc này rơi vào trong mắt người khác, lại khôi phục kia một bộ mơ hồ không rõ vẻ ngoài dáng dấp. Quanh thân trên dưới ngũ quang thập sắc, càng phảng phất nước gợn một dạng, không ngừng lưu chuyển. Ngoại trừ Chư Kiền Đại Thánh tài năng ở trên người nàng mơ hồ cảm giác được vài phần không giống tầm thường bên ngoài, Toàn Quy Đại Thánh cùng Phì Di Đại Thánh, tại trên người nàng nhìn không ra bất kỳ chỗ đặc thù. Mà đây là đặc thù nhất địa phương, lấy bọn họ tu vi nhãn lực cùng thần thông yêu lực nhìn không ra đối phương sâu cạn. Vốn là ý nghĩa đối phương không đơn giản. Mắt thấy Long Lâm cùng Ninh Vãn Ca phảng phất đồng bạn tựa như đứng chung một chỗ. Chư Hiền Đại Thánh Ba Yêu biểu tình không khỏi càng ngưng trọng thêm. Đối thủ thực lực không tầm thường. Bọn họ lấy ba địch hai. Cũng chưa chắc có thể tốt thắng. Hơi chút nhiều kéo dài một hồi. Huyền môn Thiên Tông những cường giả khác là được có thể chạy tới. Thậm chí nếu như Lâm Phong bản tôn hàng lâm nơi này nói ba người bọn hắn ngay cả muốn chạy đều khó khăn. Hôm nay thế cuộc vi diệu. Tuy rằng trong hắc động Phật tổ trọng lâm nhân thế ngoài tất cả mọi người dự liệu. Nhưng gần làm trước kế hoạch đến xem. Lâm Phong thành công đạt thành bản thân mục tiêu dự chủ. Kim Bằng Đại Thánh một hệ nhân mã ngay cả tự bảo vệ mình đều khó khăn. Như không đại biến số. Trên cơ bản tuyên cáo rời khỏi lần này hai giới chiến tranh. Thế cuộc đối với nhân tộc mà nói bắt đầu hướng về có lợi phương hướng phát triển. Chí ít huyền hải bên ngoài, đại thiên thế giới phương diện thế cuộc càng ngày càng có lợi cho nhân tộc. Mà Lâm Phong bản thân, hành động cùng càng phát linh hoạt, kế hoạch không gian cùng hoạt động không gian càng thêm thật lớn. Thiên Mị Đại Thánh bản thân đang bận chặn giết Kim Bằng Đại Thánh. Mà nàng dưới chứng thế lực cũng bắt đầu tiếu trừ thu nạp Kim Bằng Đại Thánh dưới chứng yêu tộc. Dưới loại tình huống này thêm phiền toái trêu chọc huyền môn Thiên Tông. Hiển nhiên rất không sáng suốt. Vì kia miếng nhẫn, đó là đắc tội huyền môn Thiên Tông. Cũng không có cách nào. Kia miếng nhẫn cần phải bắt được. Như cố ý bên ngoài chi biến hóa. Bẩm báo với ta. Ta sẽ tự thân qua đây xử lý. Nghĩ đến trước khi đi cùng Thiên Mị Đại Thánh trong lúc đó trò chuyện. Chư Kiền Đại Thánh một con mắt nhìn chằm chằm Long Lâm. Độc nhãn trong cũng thoáng hiện băng lãnh sáng bóng. Hắn nhìn Long Lâm từ từ nói. Thác không kia miếng nhẫn bọn ta tình thế bắt buộc. Dứt lời. Hắn cũng không nói nhảm. Miệng hàm bản thân đuôi dài. Trực tiếp chồm người lên. Cánh tay trái thường thường về phía trước đưa ra. Nguyên bản tay không chảo trong. Nhất thời có cuồn cuộn hắc quang hội tụ. Hình thành một chương cử cung. Mà Chư Hiền Đại Thánh hữu chảo hướng trên dây cung một đáp lôi kéo. Thì có một chi màu đen quang tiến hình thành. Khoác lên từ cung thượng. Chỉ hướng Long Lâm. Mũi tên phong đỉnh một cái hắc động đang ở thôn phệ xung quanh toàn bộ. Theo hắn hữu chảo buông ra. Trong hắc động bạch quang bắn nhanh. Hắc bạch đan vào quang tiến bắn ra. Siêu việt thời gian cùng không gian. Trực tiếp bắn về phía Long Lâm. Hắn một mũi tên này. Từ mũi tên rời dây cung. Đến mũi tên trúng mục tiêu trong lúc đó. Phảng phất không tồn tại bất kỳ quá trình. Chư Kiền Đại Thánh mũi tên phát. Đối thủ lập tức trúng tên. Chỉ có đồng dạng đối thời gian cùng không gian lực lượng ý cảnh tìm hiểu cực kỳ khắc sâu cường giả. Khả năng bắt cây tên quý tích. Hắn tu vi cũng so năm đó ở tinh hải trong thời điểm có tiến bộ. Năm đó mặc dù là đại ma phân thân tiến nhập tinh hải. Nhưng Long Lâm cũng mượn này mắt thấy Thạch Thiên Hảo cùng Chư Hiền Đại Thánh trong lúc đó một hồi kịch liệt chiến đấu. Lâm Phong môn hạ chư trong hàng đệ tử. Thạch Thiên Hảo ngang nhau tu vi cảnh giới hạ đối thời gian cùng không gian tìm hiểu sâu nhất người một trong. Hắn ứng đối Chư Hiền Đại Thánh. So những người khác dễ dàng hơn. Bất quá khi lúc cũng cực kỳ nguy hiểm. Long Lâm tại thời gian đạo lý ý cảnh tìm hiểu thêm không thể so Thạch Thiên Hảo kém. Mà liên quan tới không gian đạo lý ý cảnh thì hơi chút chỗ thua kém. Nhưng đối phó với Chư Kiền Đại Thánh, hắn cũng có bản thân biện pháp. Tại ảo cảnh tiêu tan một khắc kia, Long Lâm Tam Sinh Thạch Thần Thông cũng đã thi triển ra. Chư Kiền Đại Thánh vừa có động tác, Long Lâm liền bắt đầu suy tính hắn công kích quý tích. Sau đó, cổ kim giới thần thông triển khai, hắc bạch đại môn mở ra. Phỏng đoán thời gian chi biến hóa. Dĩ nhiên phát sau mà đến trước. Chẳng tại Chư Hiền Đại Thánh công kích quý tích thượng. Tư không chấn động trục lãng yêu tiến tại cổ kim giới trước đại môn hiện hình. Sau đó một mũi tên bắn vào. Cổ kim giới cơ hồ bị xỏ xuyên qua. Âm âm băng dày. Nhưng Chư Hiền Đại Thánh một mũi tên này cũng nữa không làm gì được Long Lâm. Chư Kiền Đại Thánh chỉ có một con mắt trong hào quang chớp động. Quả nhiên, Huyền Môn Thiên Tông đệ tử mỗi người bất phàm. Long Lâm đón đỡ Chư Kiền Đại Thánh một mũi tên, cũng hiểu được có chút không tốt qua. Bản thân hắn mặc dù không có tổn thất, nhưng cảm giác phải tiếp tục vận chuyển cổ kim giới thần thông lại có chút không lớn linh hoạt. Tuy rằng cảm giác không rõ ràng, nhưng giải này bên ngoài một mũi tên lại một mũi tên đón đỡ, kết quả tất nhiên sẽ càng ngày càng hỏng bét. Thẳng đến trong một thời gian ngắn, Long Lâm hoàn toàn không cách nào thi triển cổ kim giới thần thông. Đến lúc đó, Long Lâm nữa đối mặt Chư Kiền Đại Thánh, liền rất khó ngăn cản. Tiếp dẫn Doanh Châu Tiên Sơn chi lực tinh thạch đã vỡ. Lúc này hắn muốn xem bản thân bản lãnh. Bất quá thân ở Doanh Hải trong, hắn dù sao vẫn là chiếm viết tiện nghi. Chí ít trên chiến trường lập lòng đủ loại ảo cảnh hắn không cần lưu ý. Mà Chư Kiền Đại Thánh chờ đại yêu còn muốn phân tâm đề phòng. Bất quá Long Lâm cho tới bây giờ cũng không phải một mặt bị động chịu đòn người. Nhận Chư Kiền Đại Thánh một mũi tên sau khi, Long Lâm hai mắt ánh sáng lạnh lóe lên, trong tay bóp đồng pháp quyết. Thương Thiên Đạo Kiếm đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Thương Thiên Đạo Kiếm pháp bảo nguyên linh hiển hóa chi kiếm Thương Thiên, cầm trong tay bản thân bản thể nhắm ngay Chư Kiền Đại Thánh một chỉ. Đại Cửu Thiên Thần Kiếm trong Tây Bắc U Thiên Kiếm kiếm đạo thi triển ra, nhất thời cuồn cuộn nổi lên, Long Lâm phảng phất một đạo ám ảnh tựa như phiêu hốt không chắc, khó có thể nắm lấy. Liền ngay cả Chư Kiền Đại Thánh muốn xác định bọn họ vị trí cũng không dễ dàng. Năm đó Tinh Hải đánh một trận, hắn và Thạch Thiên Hạo liên thủ đối chiến Chư Kiền Đại Thánh, đối với này yêu tự nhiên cũng không xa lạ, đối chiến kinh nghiệm phong phú. Nhân cơ hội này, Long Lâm cùng Thương Thiên Đạo Kiếm đã hướng về Chư Kiền Đại Thánh chủ động công tới. Chư Kiền Đại Thánh thân thể lực lượng cường đại, yêu tiến công kích khủng bố, nhưng tự thân không lấy phòng ngự tăng trưởng, cũng muốn cẩn thận Long Lâm cùng Thương Thiên Đạo Kiếm hung tàn công kích. Tại gọi ra Thương Thiên Đạo Kiếm đồng thời, Long Lâm cũng đã gọi ra Huyền Thiên Phong Thần Kỳ. Màu tím đại kỳ đón gió phấp phới, mặt cờ thượng quang huy chớp đồng giữa. Minh Điện Điện Chủ Tử Ngạn Đạt đã hiện thân, cùng Phì Di Đại Thánh đánh nhau. Ninh Vãn Ca nhìn Long Lâm liếc mắt, hơi chút trầm mặt một chút sau khi, thì ngăn cản nghĩ muốn gấp rút tiếp viện Chư Kiền Đại Thánh toàn quy Đại Thánh. Chư Kiền Đại Thánh trăm bận trong nói, lão quy cẩn thận rồi, người nọ sợ rằng tinh thông huyễn pháp. Toàn quy Đại Thánh tuổi già sức yếu nhìn Ninh Vãn Ca liếc mắt, đơn giản không đi viện trợ Chư Kiền Đại Thánh, trái lại đem tự thân yêu lực triển khai, hóa thành bình chướng, che đẩy Long Lâm cùng Chư Kiền Đại Thánh chỗ tại chiến trường. Sau đó toàn quy Đại Thánh bản thân hướng chỗ đó một nằm úp sấp, cũng làm rùa đen rút đầu. Dĩ nhiên là đem mục tiêu từ bản thân viện trợ Chư Kiền Đại Thánh biến thành ngăn cản Ninh Vãn Ca viện trợ Long Lâm. Ninh Vãn Ca huyễn pháp mộng đạo thần thông kỹ càng, toàn quy Đại Thánh mặc dù không có lính giáo qua, nhưng thân ở Doanh Hải, hắn vốn là tại thời khắc cẩn thận mấy thứ này. Lúc này toàn lực phòng ngự, cũng không chỉ là thần thông yêu lực triển khai phòng ngự, kể cả tâm thần cùng nhau trói chặt, để ngừa chút bất chi bất giác đến đạo. Các bạn đang nghe truyện tại audio ii.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01153. Trong nháy mắt, thế cục cải biến. Nhìn thấy Thương Thiên Đạo Kiếm cùng Huyền Thiên Phong Thần Kỳ, Chư Kiền Đại Thánh, Phì Chi Đại Thánh cùng Toàn Quy Đại Thánh liền cùng nhau cau mày. Cái này hai hiện đại thừa cấp độ pháp bảo, thực lực đều cực kỳ cường đại. Thương Thiên Đạo Kiếm thượng cổ thời đại cũng đã đăng lâm đại thừa cấp độ, cũng không có hồi quá lớn kiếp nạn, trải qua dài dằng dặc thời gian tiềm tu, thực lực thậm chí muốn còn hơn không ít nhân tộc hợp đạo cảnh giới cường giả. Mà Huyền Thiên Phong Thần Kỳ bản thân tuy rằng không có sức chiến đấu gì, nhưng cờ thượng câu thúc không ít cường giả nguyên thần, trong đó đặc biệt Minh Điện Tiền Điện Chủ Minh Hoàng tiểu đệ tử Tử Ngạn Đạt thần thông pháp lực cường đại nhất, không có pháp bảo nơi tay, bàn tay trần cũng có thể đối chiến tuyệt đại đa số triển khai nguyên hình chân thân tinh hồn hợp nhất cảnh giới đại yêu. ngoại trừ hai kiện đại thừa cấp độ pháp bảo, Uông Lâm bản thân thần thông pháp lực cũng không năm đó mới vào nguyên thần cảnh giới lúc có thể sánh bằng. Nhất là rất nhiều thủ đoạn dù gì khó lường, khiến một đám đại yêu cũng theo đó kinh hãi. Nhưng càng ngoài chư kiện đại thánh đám người ngoài ý liệu người, chính là Ninh Vãn Ca. Như vậy một cách đã bắt đầu lịch kiếp, tinh thông huyễn pháp mộng đạo cường giả, tại doanh hải như vậy trong hoàn cảnh xuất thủ, khiến người ta khó lòng phòng bị. Thậm chí nhìn về phía một bên đồng bạn ánh mắt đều phải cẩn thận đề phòng, phòng ngừa vì huyễn pháp khó khăn. Chân chính động lên tay tới, chư kiền đại thánh phát hiện cuộc đối mặt bọn họ tới nói rất xấu hổ. Hiện có dưới điều kiện, dù cho huyền môn thiên tông không có những người khác tới cứu viện, bọn họ cùng Uông Lâm đám người giao thủ cũng không chiếm được tiện nghi gì. Một niệm đến tận đây, chư kiền đại thánh nguyên bản kiên định tín niệm, lúc này cũng có chút dao động đứng lên. Không muốn cùng Uông Lâm tử chiến, ít nhất là không ở doanh hải trong tử chiến. Uông Lâm lạnh lùng nhìn đối phương, song trường hợp lại, vô thượng phá diệt chi thuật lần nữa triển khai. Diêm Hoàng Điện đại môn mở ra, mặt trong một đen một trắng hai cái bàn xoay bay nhanh chuyển động. Bạch sắc bàn xoay đột nhiên tiêu thất, mà màu đen bàn xoay càng chuyển càng nhanh. Khiếp người tâm hồn hắc quang từ đó kích thích ra tới, tại vô thượng phá diệt chi thuật ra trì hạ, hướng về chư kiền đại thánh đánh. Chư kiền đại thánh hừ lạnh một tiếng, dương cung lắp tên, đó là một con quang tiến đón nhận, chuẩn chuẩn bắn trúng hắc quang, chặn lại hạ Uông Lâm công kích. Ai biết Uông Lâm đỉnh đầu quang huy chớp động, một cánh đại môn ầm ầm mở ra, nửa trắng nửa đen. Đại môn phân nửa bên trái đen nhánh như mực, mặt trên phù điêu khuyết trương vặn vẹo, bày biện ra một loại hoang đường, quá mức giả tạo mùi vị. Mà phân nửa bên phải thì trắng tinh như ngọc, trên cửa phù điêu phong cách giản lược, cũng không thô ráp, trái lại có một loại hồn nhiên thiên thành chất phác chân thật cảm giác. Uông Lâm tứ tượng giới pháp thứ tam giới chân giả giới. Chân giả giới mơ hồ hiện thực cùng hư ảo trong lúc đó giới hạn, tác dụng tại Uông Lâm Diêm Hoàng Điện làm thả hắc quang cùng chư kiền đại thánh chọc lãng yêu tiến đổ vào chỗ. Tại trong nháy mắt đó, đem song phương cùng nhau định trụ. Sau một khắc, chân giả giới đại môn ầm ầm đóng cửa. Quang ảnh chớp đồng giữa, chục lãng yêu tiến cùng đảo hắc quang kia dĩ nhiên nhường thân mà qua, lẫn nhau không tiếp xúc. Đặt ở hai người đụng thẳng vào nhau cảnh tượng thì dường như ảo ảnh trong mơ thông thường. Bóng khí nghiền nát, toàn bộ không còn nữa tồn tại, dường như chẳng bao giờ phát sinh qua. Chư kiền đại thánh sắc mặt hơi đổi. Biến hóa thật là giả. Tư thực thật giả chi đạo biến hóa, cũng phải nhìn song phương lực lượng trình độ trong lúc đó cử ly. Chư kiền đại thánh tuy rằng không tin nơi này đạo, nhưng hắn đi tới hôm nay, tu luyện tới cảnh giới như thế tu vi, đối với đủ loại thiên địa đại đạo nữa chỗ biết có hạn, cũng có trình độ nhất định đọc lướt qua. Một đạo chọc lãng yêu tiến phát ra, dung chuyển thời gian, không gian, dung hội tụ các loại lực lượng ý cảnh, nghĩ muốn lấy hư thực biến hóa chi đạo sao động nó tồn tại, tuyệt không phải một món chuyện dễ. Nhưng bây giờ một màn này liền xuất hiện ở chư kiền đại thánh trước mắt. Bị Uông Lâm chân giả giới thần thông biến hóa thật là giả chi biến hóa lung lay một chút chư kiền đại thánh, đối mặt trong nháy mắt đã đánh tới trước mắt hắc quang, cũng chỉ có thể đưa ngang một cái tay chộp chúng đại cung, đem ngăn lại. Bất quá ăn như vậy một kích, chư kiền đại thánh trong tay đại cung trực tiếp bị đánh được vặn vẹo biến hình, khó có thể duy trì nguyên trạng. Cường đại tịch diệt chết ý khiến chư kiền đại thánh cũng theo đó ré mắt cảm thụ trong đó chôn vùi toàn bộ. Vạn vật quy về tử vong lực lượng ý cảnh. Chư kiền đại thánh hừ lạnh một tiếng, tán đi trong tay yêu lực chớ ngưng kết đại cung. Cánh tay trái huyết nhục bắt đầu kịch liệt nhảy lên, phảng phất chim bay dương cánh một dạng. Hai căn tùm bạch cốt từ hắn cánh tay trái trong bắn ra ngoài, cố định tại hắn trên cổ tay, hướng về hai bên phương hướng uốn lượn kéo dài, dường như hai thanh thật lớn bạch cốt trường đao, buộc vòng quanh hai đảo huyền ảo lại rét lạnh thê lương độ cong. hướng về hai bên triển khai hai căn thô to bạch cốt. Từ từng người đỉnh dọc theo một đạo ăn hồng huyết tuyến. Tại đây đó trong lúc đó trong hư không đốt nối liền. Hình thành một đạo huyết hồng dây cung. Chư kiền đại thánh tay phải tại trên dây cung một run. Nhất thời một đạo sen lẫn nhẹ nhẹ huyết quang bạch sắc yêu tiến bắn ra ra. Đem Uông Lâm thúc sục. Đã gần tại hắn trước mắt hắc quang chặn lại. Nhưng cái này một biến cố đột phát. Khiến hắn thủ hạ động tác hơi chút ngừng lại một chút. Bên kia thương thiên đạo kiếm đã triển khai tây phương thiên kiếm kiếm đạo. Hóa thành một đạo yếu ớt bích quang. Gần sát chư kiền đại thánh. Hướng hắn công tới. Chư kiền đại thánh trên cánh tay trái hợp với cự cung. Nhìn như thật lớn. Nhưng ở hắn thao túng hạ lại cực kỳ linh hoạt. Nhất chuyển trong lúc đó. Hóa thành bao quanh bạch quang đem bản thân che chở được kín không kẽ hở. Không để cho thương thiên đạo kiếm cơ hội. Uông Lâm mặt không biểu tình tiếp tục công đi lên, muốn cùng thương thiên đạo kiếm liên thủ công kích chư kiền đại thánh. Bạch quang trong chư kiền đại thánh trong giây lát nhảy phá vỡ trọng trọng hư không, lần nữa giật lại cùng đối thủ tự ly. Uông Lâm cùng thương thiên đạo kiếm đuổi sát không buông. Lại đột nhiên nhìn thấy chư kiền đại thánh chợt một hồi thân. Cánh tay trái cốt cung mở rộng. Hữu trào một đầy dây cung. Mấy đạo quang tiến đã nhanh bắn ra. Đối mặt chư kiền đại thánh thình lình xảy ra hồi mã thương. Uông Lâm cùng thương thiên đạo kiếm cũng không dám chậm trễ. Lần lượt chọc lãng yêu tiến một chút. Hậu quả thực sự khó có thể dự liệu. Uông Lâm hít sâu một hơi. Cuồn cuộn hoàng tuyển chân thủy hóa thành quên đồng bằng sông dài không ngừng lưu chuyển. Một tòa thật lớn hắc thạch cầu xuất hiện trên mặt sông. Đúng là Nại Hà Kiều. Mà Diêm Hoàng Điện trong màu đen bàn xoay tiêu thất. Bạch sắc bàn xoay xuất hiện. Bắt đầu khởi động bạch quang rơi vào trên cầu Nại Hà. Nâng lên Uông Lâm tách ra phóng tới chọc lãng yêu tiến sau khi. Tiếp tục hướng về chư kiền đại thánh đuổi theo. Bước chân không ngừng chút nào. Chư kiền đại thánh thấy thế, cũng trao mày, phía sau cột sống một trận co rút. Nhưng ngay Uông Lâm đối phó chư kiền đại thánh tên bắn lén thời điểm. Ánh mắt của hắn đột nhiên chớp lên một cái. Cảm giác từ thân pháp lực bất ổn. Cũng thác không đại thánh một mực âm thầm ngủ đông chờ đợi thoát thân thời cơ. Không chỉ là thiên mị đại thánh coi trọng kia nhẫn. Kim bằng đại thánh đồng dạng coi trọng. Thác không đại thánh sẽ tận lực bảo vệ. Không hướng đối thủ thỏa hiệp. Nhưng bây giờ nhẫn nếu đã bị Uông Lâm lấy đi. Thác không đại thánh cũng sẽ không tự đòi mất mặt. Lúc này trọng thương trong người hắn. Đã mất đi trọng đoạt nhẫn tư bản. Bây giờ có thể đủ an toàn thoát thân ly khai, với hắn mà nói cũng đã là vạn hạnh. Mà không có nhẫn nơi tay hắn. Uông Lâm cùng chư kiền đại thánh tại đây đó sao chiến trong quá trình. Cũng sẽ không theo dõi hắn không thả. Tuy rằng trong lòng không cam lòng, nhưng thác không đại thánh còn là quyết đoán bỏ qua nhẫn toàn tâm toàn ý chạy trốn. Thác không đại thánh đột nhiên tác loạn. Hóa thành một đạo kim quang tại vong xuyên hà đáy sông không ngừng xuyên qua lóe ra. Kịch liệt bốc lên. Muốn đột phá hoàng tuyển chân thủy trấn áp. Từ đáy sông lao ra. Uông Lâm mặt không biểu tình cúi đầu nhìn kim quang kia liếc mắt. Không nói thêm cái gì. Hoàng tuyển châu đột nhiên xuất hiện. Rơi vào vong xuyên hà trong. Vong xuyên hà trong đổ không thôi. Lại hoàn toàn không có thanh âm trong nước sông truyền ra lực lượng cường đại ba động. Nhưng vẫn đang không có động tĩnh chút nào. Chỉ là đáy nước kim quang càng phát ra trì trệ, rõ ràng không có vừa rồi như vậy sinh động. Nhưng ở lúc này, chư kiền đại thánh dương cung lắp tên. Đã lại là vài đạo trộn lẫn huyết hồng hào quang bạch sắc quang tiến hướng phía Uông Lâm phóng tới. So với trước khi, huyết quang càng thêm nồng nặc. Uông Lâm lúc này cũng không khỏi không tạm thời dừng bước. Bình tĩnh ứng đối phóng tới yêu tiến. Nhưng hắn trong lòng khẽ động. Mơ hồ cảm thấy lại có những người khác tới gần nơi này phiến đang giao chiến lĩnh vực. Hơn nữa thực lực không tầm thường. Tư không một góc đột nhiên trở nên đỏ rực. Sau một khắc cái này một góc cả phương thiên địa đều sụp đổ ra. Trong lúc đó hồng quang không ngừng lóng lánh. Nhưng không có hỏa diễm. Thế nhưng nhiệt độ nóng bỏng làm người ta cảm thấy chẳng lành. Phảng phất là hỏa hoạn hiện ra. một đầu tương tự bạch hạc, cũng chỉ có một chân chim khổng lồ từ đó bay ra. Thân thể lam sắc, bên ngoài thân có hồng sắc lấm tấm, thật dài điểu mỏ còn lại là bạch sắc. Thấy này, Yêu Vong Lâm hơi hơi có chút ngoài ý muốn. Tất Phương, cái này độc chân hạc điểu đúng là Tất Phương, hơn nữa còn là Tất Phương nhất tộc tộc trưởng, đương đại Tất Phương đại thánh, tinh hồn hợp nhất cảnh giới đại yêu. Nàng trước khi vẫn là Kim Bằng đại thánh dưới chứng kiện tướng đắc lực, hôm nay đột nhiên xuất hiện ở nơi này, phải khiến người ta lưu ý. Truy Hiền đại thánh, Phì Di đại thánh, Toàn Quy đại thánh thủ hạ không ngừng, nhưng là đều phân một bộ phận lực chú ý rơi vào Tất Phương đại thánh trên người. Phì Di đại thánh vừa cùng Minh Điện điện chủ Tử Ngạn Đạt giao thủ, một bên kỳ quái nhìn về phía Tất Phương đại thánh. Trước đây Chư Hiền đại thánh cùng Toàn Quy đại thánh chặn giết Thác Không đại thánh, mà hắn thì phụ trách đi đối phó Tất Phương đại thánh. Đối phương trốn chạy sau này chẳng biết đi đâu, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện ở đây Doanh Hải trong, nhưng lại chuẩn xác tìm đến nơi này. Chẳng lẽ nói Lôi Uyên Kim Bằng từ Mị Hoàng trong tay đào thoát, cùng nàng cùng đi ở đây tiếp ứng Thác Không Kim Bằng? Không, không biết. Kim Bằng không có khối kia đô hải cốt, Mị Hoàng đã có thủ đoạn hạn chế hắn tốc độ, hắn mười có chín thành trốn không thoát. Phì Di đại thánh nhìn chằm chằm Tất Phương đại thánh. Phì Di hiện thế, thiên hạ đại hạn. Tất Phương hiện thế, hỏa hoạn mọc thành bụi. Song phương một hạt một rắn, cũng giao thủ không ít lần. Phì Di đại thánh mắt thấy Tất Phương đại thánh thần sắc bình tĩnh, trong lòng không khỏi khẽ động. Nếu như không phải là cùng Kim Bằng đại thánh cùng nhau tìm tới, đó chính là nói. Hắn đang nghĩ ngợi, Tất Phương đại thánh tầm mắt ngắm nhìn bốn phía, không nói gì, mà là bỗng nhiên hé miệng. Từ trong miệng nàng bay ra từng đạo hào quang, ánh sáng thế gian. Cái này hào quang bay lên giữa không trung sau khi, trong lúc bất chợt tàn ra, hóa thành 12 đạo quang lưu, xoay quanh đang lúc mọi người ngoại vi trong hư không. Cái này 12 đạo quang lưu kéo dài trong lúc đó, phảng phất 12 đạo quang trụ, đỉnh thiên lập địa, bị cái này 12 đạo quang trụ bao vây. Doanh Hải trong cái này một mảnh hải vực phảng phất bị đóng đóng, biến thành độc lập thế giới. Bên trong cột ánh sáng rất nhiều hình ảnh chìm nổi. Thanh Long, Phượng, Kỳ Lân, Huyền Vũ, Chân Hống, Thông Thiên Ma Viên, Linh Cực Thần Hầu vân vân, 12 loại cực kỳ đỉnh phong đại yêu, phân biệt chiếm một cây quang trụ, đang bao vây quan sát cái này phiến trong thiên địa người. Chư Hiền đại thánh chờ đại yêu thấy thế, trên mặt nhất thời lộ ra dáng tươi cười. Phì Di đại thánh nhìn về phía Tất Phương đại thánh, ngươi đã cũng đầu Mị Hoàng kia, tức là nói. Tất Phương đại thánh lúc này mới mở miệng từ từ nói, Kim Bằng đại thánh đã vì Mị Hoàng làm chém. Chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01154. Thị phi thành bại quay đầu không. Tất Phương đại thánh hiện thân sau khi câu nói đầu tiên, để mọi người tại đây cũng hơi một mặt. Bị Vong Lâm trấn áp tại Vong Xuyên Hà đáy thác Không đại thánh biến thành kim quang, bắt đầu càng thêm dữ dằn rằng co, muốn từ Vong Xuyên Hà trong lao ra. Có kia sao trong nháy mắt, ngay cả Vong Lâm đều có chút không chỉ nổi hắn. Tất Phương đại thánh nhìn đạo kim quang kia liếc mắt, hơi hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói. Thác Không, ngươi Kim Sĩ đại bằng điểu nhất tộc kế tiếp đi con đường nào, ngươi muốn tinh tế suy nghĩ mới là. Nàng song đồng trong phân biệt chiếu rọi ra hai luồng quang ảnh hình ảnh. Đoàn thứ nhất quang ảnh hình ảnh nguyên với nàng tự thân từng chảy. Hình ảnh trong một cách hỗn độn mơ hồ, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ đường viền thân ảnh xuất hiện ở Tất Phương đại thánh trước mặt. Tuy rằng thấy không rõ dáng dấp, nhưng này một thân lực lượng kinh khủng, khí tức ba động, bất ngờ đúng là Thiên Mị đại thánh. Chỉ thấy Thiên Mị đại thánh một tay thường thường mở ra, trên bàn tay phương lơ lửng một đoàn vàng rực quang đoàn. Quang đoàn trong chính là một quả ánh sáng thiên địa, phảng phất phù lục văn chương kiểu tồn tại. Nhìn thấy cái này miếng phù lục, Vong Xuyên Hà đáy thác không đại thánh trong lúc bất chợt không giãy giụa nữa. Cả người phảng phất sườn sốt thông thường. Vong Lâm có thể thông qua Vong Xuyên Hà cảm giác được. Thác không đại thánh quanh thân trên dưới toát ra một loại khó có thể tin. Khiếp sợ tuyệt vọng tâm tình. Vong Lâm nhìn đến kia đoàn kim quang tâm trạng hiểu rõ. Là kim bằng đại thánh chân linh thần văn. Quang ảnh trong tất phương đại thánh hiển nhiên cũng nhận ra vật ấy. Chấn kinh đến nói không ra lời. Đợi nàng phục hồi tinh thần lại. Trong hai mắt tinh quang không ngừng chớp động. Trầm tư không nói. Trong hình thiên mị đại thánh tựa hồ cũng không nóng nảy. Trái lại ngón tay khẽ búng. Một cái quang điểm bay đến tất phương đại thánh trước mặt. Quang điểm triển khai. Cũng là một bộ quang ảnh hình ảnh. Cái này tấm quang ảnh hình ảnh. Giống như tất phương đại thánh lúc này con mắt còn lại phóng đi ra cảnh tượng một dạng. Nàng con mắt còn lại trong bày biện ra tới cảnh tượng. Đó là đối thiên mị đại thánh làm bày ra cảnh tượng tái hiện. Cái này đoàn trong hình ảnh. Chỉ thấy sương mù dày đặc triển khai. Che đậy mặt trời. Mà ở hỗn độn thông thường sương mù trong. Có kim quang không ngừng lóe ra Na-di. Nhưng kim quang này lóe ra Na-di chỉ thấy. Lại vô luận như thế nào cũng xông không phá sương mù ngăn cản. Vong Lâm ánh mắt hơi chút híp một cái. Trong sương mù kia đoàn màu vàng quang ảnh. Có thể sánh bằng thác không đại thánh cường đại hơn nhiều lắm. Bất kể là tốc độ còn là lực lượng. Đều là toàn bộ phương vị đại phúc độ thắng được. Như vậy tốc độ. Hoàn toàn vượt qua thế gian tuyệt đại đa số người tốc độ phản ứng. Phảng phất mơ hồ thời gian cùng không gian giới hạn. Người động niệm trong lúc đó tốc độ cực nhanh. Mà đạo kim quang này tốc độ so với người động một cái ý niệm trong đầu còn muốn nhanh hơn. Làm một người tốc độ nhanh tới trình độ nhất định, hắn mặc dù có nhược điểm, có lỗ thủng, có kẽ hở, cũng biến thành không quan trọng gì. Bởi vì đối thủ không kịp đi phát hiện hắn nhược điểm, lỗ thủng, kẽ hở. Hết thảy đều chỉ ở không được ngay lập tức trong thời gian phát sinh. Thoáng qua. Thượng trong nháy mắt lỗ thủng kẽ hở. Hạ trong nháy mắt đã biến mất. Hoặc là đổi thành những vấn đề khác. Nhưng nghĩ muốn bắt những này mới kẽ hở. Hạ hạ cái trong nháy mắt rồi lại đã không còn nữa tồn tại. Có thần thức cường đại người như Vong Lâm. Hoặc là còn có thể phát hiện kia kẽ hở cùng lỗ thủng. Thế nhưng phát hiện sau khi. Lại không kịp phó chư hành động thực tế. Ngay sau đó cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ hội từ trước mắt chạy đi. Lúc này trước mắt đạo kim quang này đã là như thế. Vậy dĩ nhiên đó là kim bằng đại thánh. Đồng nhất cảnh giới tu vi hạ. Có thể có này tốc độ cường giả. Thực sự có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn lúc này bày ra cực nhanh. Dĩ nhiên trong lúc mơ hồ so trong hắc động đối mặt nhãn Nam Lai. Đối mặt Lâm Phong lúc còn muốn càng thêm nhanh hơn vài phần. Như vậy tốc độ. Đó là đối mặt mạt pháp chi cảnh cường giả cũng có thể đánh một trận. Một ít mạt pháp chi cảnh tu vi cường giả. Hoặc là thần thông pháp lực đáp mạt pháp chi cảnh trình độ cường giả. Muốn bắt kim bằng đại thánh hình bóng. Cũng có thật lớn độ khó. Có thể muốn gặp. Này yêu nếu là có thể triệt để xong sơ kiếp. Đăng lâm mạt pháp. Tu vi tất nhiên đem càng cường đại hơn. Tốc độ cũng đem tăng thêm kinh khủng. Thế nhưng hiển nhiên thiên mị đại thánh đối với lần này sớm có chuẩn bị. Kia đoàn sương mù. Đó là thiên mị đại thánh thần thông yêu lực biến thành. Triển khai sau khi. Đem kim bằng đại thánh vững vàng bao lại. Không cách nào thoát thân. Vong Lâm tỉ mỉ quan sát. Liền phát hiện cái này đoàn mây mù yêu quái cùng trước khi toàn quy đại thánh phong tỏa không gian chặn đường thác không đại thánh không gian kết giới còn không tương đồng. Toàn quy đại thánh không gian kết giới chỉ là tương đương với vách tường một dạng cách trở. Đem thác không đại thánh hoạt động không gian cực hạn tại trong phạm vi nhất định. Đồng thời dùng chi không cách nào phá vỡ hư không giới vực. Trốn hướng hư không chiến trường hay hoặc là đại thiên thế giới bên ngoài hắc ám hư không. Mà trước mắt cái này đoàn mây mù yêu quái. Phạm vi bao trùm nổi. Không chỗ nào không có mặt. Kim bằng đại thánh mặc kệ nhằm phía nơi nào. Bốn phương tám hướng đều là mây mù yêu quái không ngừng hướng về hắn đè ép. Từ Vong Lâm đám người ở đây bàng quan. Kim Bằng Đại Thánh biến thành kim quang còn là uy phong bát diện, không thể nắm lấy. Tốc độ nhanh đến làm người ta mục đích không dành cho. Nhưng trên thực tế, tại mây mù yêu quái nội bộ, hắn gần như đi lại khó khăn. Rơi vào Thiên Mị Đại Thánh bản thân trong mắt, không hề cực nhanh đáng nói, trái lại có vẻ chậm rãi. Long Lâm nhìn đến kia đoàn rượu dị mây mù yêu quái, thầm nghĩ Thiên Mị Đại Thánh lần này mới rốt cuộc hơi chút lộ ra thực lực của chính mình một góc băng sơn. Trong lòng hắn bỗng nhiên khẽ động, khóe mắt dư quang nhìn về phía một bên Ninh Vãn Ca. Chỉ thấy Ninh Vãn Ca chính ngơ ngác nhìn kia đoàn sương mù xuất thần. Trong ánh mắt toát ra hoang mang vẻ. Quang ảnh hình ảnh trong cách mây mù yêu quái, đối với trong sương mù Kim Bằng Đại Thánh đến tột cùng làm phản ứng gì, Long Lâm đám người cũng nhìn không rõ lắm. Chỉ có thể nhìn ra đối phương sức bật lượng càng ngày càng mạnh, là thật bắt đầu liều mệnh. Đạo kim quang kia xung quanh đã đổ lên một tầng màu tím quang huy, biến thành tử kim sắc. Nữa sau này, màu tím càng ngày càng nặng. Cả đạo hào quang sau cùng hoàn toàn biến thành màu tím. Chói mắt lóa mắt, khiếp người tâm hồn, khiến vây xem mọi người, mặc dù chỉ là quan sát quang ảnh lưu vết, đều trong lòng từng trận phát chìm. Nhưng này đạo bao vây hắn mây mù yêu quái, nhưng thủy chung không tiêu tan. Sương mù trong mơ hồ có thể thấy được từng đạo quang lưu tại nhịp đập đến, phảng phất một chương lưới lớn. Lưới cách thượng hỗn độn mơ hồ quang huy không ngừng lưu chuyển toát ra, có thể dùng bị nhốt ở tử quang thủy chung không cách nào tránh thoát, phảng phất đính vào mạng nhện thượng phi trùng. Đột nhiên, quang lưu hệ thống thượng cũng hiện ra một tầng màu tím quang huy, cũng không muốn chói mắt, nhàn nhạt, lại cùng Kim Bằng Đại Thánh trên người hiện lên tử quang tương tự, phảng phất có cùng nguồn gốc. Cái này tử quang lóe lên rồi biến mất, mà Kim Bằng Đại Thánh trên người tử quang chợt sáng lên. Tử quang trung tâm còn có kim quang chớp động, vạn đạo kim quang đột nhiên bắn ra đi ra, như một trận cuộn sạch thiên địa màu vàng mưa xối xả. Cái này màu vàng quang vũ trong lúc đó cũng phủ lên một tầng màu tím vầng sáng, hướng về bốn phương tám hướng mở rộng. Mây mù yêu quái trong quang lưu rõ ràng, từng cây một đứt đoạn, sau đó nghiền nát tàn mát, phảng phất bị màu vàng kia quang vũ xé sách. Mưa xối xả nơi, trọng trọng sương mù dày đặc cũng dần dần tản ra, bị dày đặc quang vũ đánh cho thiên sang bách khổng, khó có thể vì kế, chỉ có thể bất đắc dĩ tiêu tan thành mây khói. Thấy cảnh này, Chư Kiền Đại Thánh, Phì Di Đại Thánh cùng Toàn Quy Đại Thánh chẳng những không uể oải thất vọng, trái lại nhìn nhau, cùng nhau cười ha ha đứng lên, vẻ mặt thoạt nhìn cực kỳ sung sướng thoải mái. Mà Tất Phương Đại Thánh thì trầm mặt không nói, bị đặt ở Long Lâm Vong Xuyên Hà đáy thác không Đại Thánh biến thành kim quang, thì lần nữa kịch liệt chấn động, từ đó truyền ra triệt để tuyệt vọng, cùng đường bí lối hàm ý. Chỉ thấy quang ảnh hình ảnh trong mây mù yêu quái tan hết, lộ ra hai cái thân ảnh xa xa tương đối, một lớn một nhỏ. Lớn cái thân ảnh kia phảng phất dãy núi một dạng, đứng ở giữa thiên địa, toàn thân cao thấp linh vũ đều là vàng rực, tại nơi trán sinh ra ba sợi hắc vũ, hai con mắt cũng là màu đen nhánh, trong con ngươi chớp động yêu dị kim quang, đúng là Kim Bằng Đại Thánh. Còn đối với mặt nhỏ lại bóng người kia, nhìn qua bất quá thường nhân hình thể cao thấp, cùng Kim Bằng Đại Thánh thân thể so sánh với tiểu kém xa. Thân ảnh ấy hỗn độn mơ hồ không rõ, chỉ có thể trước mặt nhìn ra một cái đường viền, đúng là Thiên Mị Đại Thánh. Nhưng cùng trước kia khác biệt là, Thiên Mị Đại Thánh đỉnh đầu có một đoàn nghiền nát mây đen, lúc này đang ở lần nữa ngưng tụ. Bốn phía tán vỡ mây trôi không ngừng hướng về đầu nàng đỉnh hội tụ, lần nữa ngưng kết làm một đóa đen sẫm đám mây. Kim Bằng Đại Thánh quanh thân trên dưới tựa hồ không có bị bất cứ thương tổn gì. Hắn khí tức trầm ổn như cũ, ánh mắt như trước lời hại, nhưng ở ánh mắt ở chỗ sâu trong lại toát ra vẻ tiếc nuối. Ngươi thắng, Thiên Mị. Kim Bằng Đại Thánh mở miệng lẳng lặng nói. Sau một khắc, trên người hắn trong lúc bất chợt kim quang chớp động, cả người phảng phất hoàn toàn quang hóa, biến thành một đoàn thật lớn quang ảnh. Sau đó chỉ thấy quang ảnh một chút nghiền nát, hướng về chu vi hư không rơi lả tả. Kim Bằng Đại Thánh thân thể phảng phất hóa thành thật lớn tượng cát, theo gió rồi biến mất, từng viên một cát thước chóc bóc ra, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn dưới thân trong thiên địa phảng phất đánh xuống một mảnh quang vũ. Kim Bằng Đại Thánh ánh mắt bình tĩnh, lãnh khốc lời hại giống nhau trước kia, không có tức giận không cam lòng, chỉ có tiếc nuối buồn vô cớ. Hắn Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc tuy rằng đã ở thiên hoang rồng lục nổi tiếng đã lâu, nhưng vẫn luôn không phải là cao cấp nhất cường tộc. Cá biệt thời điểm bởi vì năm xưa tổ tiên vì Phật tổ hàng phục hóa thành Đại Bằng Minh Vương duyên cớ, thậm chí còn bị cái khác yêu tộc cười nhạo. Thẳng đến Kim Bằng Đại Thánh thế hệ này, chuyên tâm mưu đồ, hao hết sức lực, mới có trước đó chưa từng có chấn hưng cảnh tượng. Ngoại trừ Phượng Hoàng cùng Chịu Tý với Phượng Hoàng Côn Bằng bên ngoài, cái khác tuyệt đại đa số cầm loại yêu tộc đều bị nó nạp với dưới trướng thống lĩnh. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu bổn tộc trong cũng cường giả xuất hiện lớp lớp. Hắn thu được không ít cơ duyên, Udo Minh Hoa nguyên nhân hắn mà lần nữa hiện thế. Udo Di Cốt có thể dùng cái khác mạt pháp đại yêu sợ ném chuột vỡ đồ, không dễ dàng đồng hắn. Kim Thiền Tử huyết nhục hắn cũng đạt được một bộ phận để cho mình cùng dưới chứng cường giả thực lực cùng nhau tăng trưởng. Nhiều năm nỗ lực, Kim Bằng Đại Thánh vừa rồi thành hôm nay hoàn cảnh. Nhưng bây giờ, thì phi thành bại, quay đầu thành không. Thái Hư Quan chủ lực cùng Hảo Thiên Kính ly khai Thần Châu Hảo Thổ tiến nhập huyền hải. Lâm Phong bản tôn giá Lâm Thái Cổ Ma Viên nhất tộc tổ địa Linh Uyên Sơn. Thần Châu Hảo Thổ nội bộ trống rỗng. Ngay sau đó nhân cơ hội mở ra đại lôi mơ tự cố thổ bầu trời hắc động, thu được U Hoàng Thiên Hải sau khi chết lưu lại trong đó đại lượng tiên thiên nguyên thủy tinh khí. Vốn nên là hắn nâng cao một bước nền tảng. Nếu như không phải là Lâm Phong bản tôn một cách không ngờ cấp tốc phản hồi Thần Châu Hảo Thổ, nếu như không phải là Lâm Phong thủ đoạn đặc thù giải quyết rồi Đô Di Cốt uy hiếp, tối trọng yếu một điểm, nếu như không phải là Phật tổ bày pháp nghi, dĩ nhiên đã trước một bước cướp lấy đại lượng tiên thiên nguyên thủy tinh khí. Kim Bằng Đại Thánh chuyến này thu hoạch vốn nên không nhỏ. Nhưng cũng tiếc, thế gian không có nếu như. Một bước sai, từng bước sai, một cách nhỏ bé biến hóa, là được có thể dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền, khiến tình thế trở nên viễn siêu ra thường nhân mong chờ. Hai giới chiến tranh, cao cấp nhất cường giả toàn bộ hội tụ. Đây đó trong lúc đó ánh mắt nhìn chằm chằm trừ bản thân bên ngoài mọi người. Bất luận kẻ nào chỉ cần lộ ra kẽ hở, tùy thời là được có thể có ngập đầu tai ương. Lần này chiến tranh khai chiến sau khi không lâu sau, thứ nhất rời nơi thi đấu thế lực cường đại lập tức xuất hiện. Kim Bằng Đại Thánh một hệ nhân mã, lúc đó đổ nát tan rã. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01155. Thập nhị thánh thiên diệu hoa la trận. Nhìn Kim Bằng Đại Thánh kia thật lớn thân thể dần dần băng giải, Vong Lâm ánh mắt hờ hững. Hắn lực chú ý đặt ở quang ảnh hình ảnh trong Thiên Mị Đại Thánh trên người. Chỉ thấy Thiên Mị Đại Thánh đỉnh đầu kia đoàn mây đen dần dần dung nhập nàng kia mơ hồ không rõ thân ảnh ở giữa. Tất Phương Đại Thánh con này ánh mắt hiện ra hình ảnh, liền dừng ở đây. Mà con mắt còn lại thì hiện ra Thiên Mị Đại Thánh đi tới Tất Phương Đại Thánh bản thân trước người dáng dấp. Thiên Mị Đại Thánh ngón tay nhẹ một chút hiện ra quang ảnh hình ảnh, cũng là vừa rồi nội dung. Thấy một màn này, gặp lại sau Thiên Mị Đại Thánh trên tay Kim Bằng Đại Thánh chân linh thần văn. Không cần Thiên Mị Đại Thánh nói thêm gì nữa, Tất Phương Đại Thánh liền đã hiểu lúc đó tình cảnh. Nàng trầm mặc một lúc lâu, thở dài một tiếng sau khi hơi hơi khúc lên dài nhỏ cổ, hướng về Thiên Mị Đại Thánh cúi đầu xuống, biểu hiện bày thần phục. Thiên Mị Đại Thánh nói: "Ngươi mang bảo này đi tìm Ma Lăng Chư Kiện bọn họ, thác không Kim Bằng cùng hắn vật trên tay, không cho sơ thất. Doanh Hải Trong nếu như gặp gỡ Huyền Môn Thiên Tông người trong, ngoại trừ Huyền Môn chi chủ bản thân bên ngoài, cũng không có cần làng tránh. Một đạo quang lưu tự Thiên Mị Đại Thánh trong tay rơi xuống Tất Phương Đại Thánh trước mắt. Tất Phương Đại Thánh nhận quang lưu, muốn nói lại thôi. Thiên Mị Đại Thánh trầm thấp thanh âm khàn khàn tiếp tục nói: "Ta biết đi Thiên Hoang rộng Lục Linh Uyên Sơn bên kia, kiềm chế Huyền Môn chi chủ bản tôn phản hồi Linh Uyên Sơn. Hắn tựa hồ có năng lực cách lưỡng trọng thế giới, đem bản tôn cùng phân thân vị trí đổi. Nhưng tương đối với Doanh Hải tới nói, hắn càng coi trọng Thủy Chung còn là Ngọc Kinh Sơn. Các ngươi chớ để nỗ lực đánh bồng lai, Doanh Châu hai tòa tiên sơn chủ ý, lấy thác không kim bằng vật trên tay làm trọng." Tất Phương Đại Thánh cúi đầu đáp: "Là Mị Hoàng." Dừng ở đây, Tất Phương Đại Thánh con này trong ánh mắt hiện ra quang ảnh, hình ảnh cũng ngưng hẳn tiêu thất. Long Lâm ngắm nhìn bốn phía bao vây mọi người 12 căn động thiên quán địa thật lớn quang trụ. Đây cũng là Thiên Mị Đại Thánh giao cho Tất Phương Đại Thánh đạo kia lưu quang biến thành. Nhìn đến kia 12 căn trong cột ánh sáng nặng nề di động đại yêu quang ảnh. Cảm thụ xung quanh thiên địa trong hư không linh khí biến hóa. Long Lâm ánh mắt hơi hơi ngưng trọng một ít. Ở đây dường như hồ ngăn cách Doanh Hải Trong linh khí lưu động, đem một phe này thiên địa hóa thành độc lập thế giới. Doanh Hải Trong nơi có thể thấy được, lượn lờ với trước mắt mọi người bạch sắc mây mù, lúc này cũng dần dần tán đi, tiêu thất vô tung. Phía dưới phập phồng mặt biển cũng giống như ngưng kết thông thường, cùng mọi người cắt đứt, không ở một cái trên thế giới. Long Lâm nhíu nhíu mày. Bộ dáng này thế nào có chút giống là yêu tộc thập nhị thánh thiên diệu hoa la trận. Từ Thiên Long nguyên lịch trung kiếp tin tức đạt được xác định sau khi, hai giới chiến tranh tùy thời cũng có thể bạo phát. Huyền Môn Thiên Tông mọi người bình thường cũng đúng Thiên Hoang rồng lục bầy yêu tăng cường giải. Tuy rằng chưa từng chính mắt thấy qua, nhưng nhìn trước mắt cái này 12 căn thật lớn quang trụ, Long Lâm còn là nhận ra. Cái này cùng nghe đồn trong thập nhị thánh thiên diệu hoa la trận đặc thù phi thường tương tự. Thập nhị thánh thiên diệu hoa la trận cùng cửu diệu băng thiên trận một dạng, đều là yêu tộc tất cả đỉnh phong đại trận, uy lực phi phàm. Bày trận điều kiện đồng dạng cực kỳ hà khắc, nhưng là lại có vô tận uy năng. Chỉ bất quá từ lần trước hai giới chiến tranh sau khi, trận này cũng dần dần chôn vùi không nghe thấy. Cũng không từng ngờ tới cũng nắm giữ ở Thiên Mị Đại Thánh trong tay. Hai giới chiến tranh trong, Thiên Mị Đại Thánh cũng dần dần bắt đầu hiện rõ tự thân tích xúc thực lực, làm người ta xem chi tâm kinh. Long Lâm tỉ mỉ quan sát liếc mắt, cũng không phải là hoàn chỉnh trận pháp, chỉ là trận pháp hình chiếu cũng không thể chân chính cách trở Doanh Hải hư không, bất kể là mặt trong còn là bên ngoài. Hơi có chút động tác, liền xông phá. Tất Phương Đại Thánh thần sắc bình tĩnh, quả thực chỉ là hình chiếu chi lực, cũng không phải là hàng thật giá thật thập nhị thánh thiên diệu hoa la trận. Nhưng Mị Hoàng trên tay trận pháp, làm tế luyện chi chúng thánh tinh diệu, lại hàng thật giá thật. Nàng trường minh một tiếng, một đoạn khó đọc chú ngữ truyền ra, trên người bay lên đại lượng hào quang. Vì xung quanh 12 căn quang trụ hấp thu, trong thiên địa có đại lượng hào quang ngưng tụ thành phù lục văn tự, huyền ảo khó lường, in vào trong hư không. Long Lâm ánh mắt chút ngưng, chỉ thấy kia 12 căn trong cột ánh sáng có 4 căn càng phát ra rực rỡ lóa mắt. Cái này 4 căn thông thiên trong cột sáng phân biệt hiện ra tứ đại yêu tộc, chính là Thanh Long, cũng chính là Thái Cổ Thiên Long, cùng Thái Cổ Ma Viên nhất tộc trong Linh Cực Thần Hầu. Còn có 4 hung một trong Hồn Độn, cùng với Kim Sĩ Đại Bằng Điểu. Kia Thái Cổ Thiên Long không gặp hình bóng, cả vật thể bao phủ tại uy nghiêm cuồn cuộn màu vàng tường vân trong, toát ra làm người ta thần phục tim đập nhanh cảm thụ. Màu vàng long uy tường vân nổi, lộ ra một đôi ánh mắt khai khai hợp hợp, trợn mắt lúc khắp trời quang minh, tức là ban ngày, nhắm mắt lúc thiên hôn địa ám, tức là đêm tối. Cũng chúc cửu mơ, chúc long thần thông yêu lực ý cảnh. Nhưng ở Thái Cổ Thiên Long trên người cũng nhận được hiện ra, suy diễn thời gian 4 mùa chi biến hóa, ảo diệu vô tận. Mà kia linh cực thần hầu, cả vật thể bạch sắc, chờ một đôi lam yếu ớt con ngươi, thân hình phiêu hốt không chắc, khó có thể nắm lấy. Chớ nói thập nhị thánh thiên diệu hoa la trận, đó là doanh hải, đó là toàn bộ đại thiên thế giới, phảng phất đều không tha cho hắn. Căn thứ ba trong cột ánh sáng là một đầu thân thể không gì sánh được khổng lồ cự thú. Nó chẳng như vàng túi, xích như đan hỏa, sáu chân bốn cánh, hồn đôn không diện mục. Cái này cự thú hô hấp trong lúc đó, tư không lập tức nghiền nát, hóa thành hư vô. Chính là cùng thao thiết, đào ngột, cùng kỳ cũng xưng bốn hung hồn đồn. Mà căn thứ bốn trong cột ánh sáng cũng một đầu kim sĩ đại bằng điểu, thân hình phiêu hốt không chắc, khi thì hóa thành thật lớn kim bằng dáng dấp, khi thì hóa thành một đạo lưu quang, ở trên hư không trong không ngừng lóe ra, cực hạn tốc độ, mơ hồ thời gian cùng không gian. Cái này bốn căn quang trụ càng ngày càng chói mắt, thậm chí cái khác tám căn quang trụ đều ở đây dần dần tiêu thất. Tất phương đại thánh trường minh một tiếng, cổ quái âm tiết phảng phất tại trong thiên địa không ngừng tiếng vọng. Kia âm tiết cũng không phải là người nói, thế nhưng thông qua thần thức ý niệm, Long Lâm có thể mơ hồ phỏng đoán ra trong đó ý tứ. Thời chuyển không luôn diệu hoa la trận, cái này bốn căn quang trụ hội tụ vào một chỗ, trực tiếp đem mọi người vị trí cách này một khối hư không thiên địa giới vực chi lực trở nên mơ hồ. Không gian vào giờ khắc này chợt biến, dĩ nhiên là muốn đem bọn họ toàn thể chuyển rời ra doanh hải. Long Lâm ánh mắt xét run, hướng về tất phương đại thánh cùng cách này khổng lồ yêu trận công tới. Lần này lại đến phiên chư kiền đại thánh tới ngăn cản hắn. Tùm bạch cốt biến thành trường cung mở rộng. Chư kiền đại thánh hít sâu một hơi, cả người khí huyết đều ở đây chấn động. Bàng bạc thân thể bà con cô cậu mặt, có đại lượng huyết khí hiện lên. Tại chư kiền đại thánh tay phải trảo trong hóa thành từng đạo bạch sắc quang tiến. Những này quang tiến mũi tên toàn bộ đều là đỏ như máu, sát khí tận trời. Chư kiền đại thánh phất tay trong lúc đó, đại lượng bạch quang máu tươi liền hướng phía Long Lâm nhanh bắn tới. Đối mặt số lượng như vậy đông đảo chọc lãng yêu tiến, đó là Long Lâm có thương thiên đạo kiếm tương trợ, cũng cần tạm thời dừng bước, bằng không sẽ gặp vì yêu tiến gây thương tích. Long Lâm mặt không biểu tình, ánh mắt kiên nghị đối mặt trước mắt vũ tiến, nhưng không có tuyển chọn lui bước. Trọng trọng quang ảnh tại hắn đỉnh đầu lóe ra, tam sinh thạch hiện lên, phảng phất cái gương thạch trên mặt, bày biện ra từng đạo huyền ảo quý tích, bắt chư kiền đại thánh chọc lãng yêu tiến tuyến đường quý tích. Bởi vì chư kiền đại thánh tu vi cao thâm, Long Lâm cũng vô pháp phán đoán chính xác quý tích, nhưng chỉ là đại khái dự đoán, cũng đã có thể giúp thượng bận rộn, khiến hắn tránh thoát từng cây một mũi tên. Cùng lúc đó, cổ kim giới thần thông cũng thi triển ra, đại môn mở ra, thu nạp một bộ phận Long Lâm tránh né không kịp chọc lãng yêu tiến. Nại Hà Kiều tại Long Lâm dưới chân xuất hiện, giúp hắn một đường hướng về phía trước, muốn lướt qua chư kiền đại thánh, hướng phía tất phương đại thánh cùng thập nhị thánh thiên diệu hoa la trận công tới. Diêm Hoàng Điện đại môn mở ra, bạch sắc bàn xoay biến mất, màu đen bàn xoay lấy trước đó chưa từng có tốc độ bay tốc xoay tròn. Nhưng vào lúc này, chư kiền đại thánh trong đôi mắt đột nhiên có ánh sáng lạnh hiện lên, cánh tay trái trên cổ tay hướng về hai bên kéo dài, phảng phất loan đao một dạng bạch cốt chợt co lại, lui về cánh tay hắn huyết nhục trong. Kế tiếp hắn vỗ sau đầu xương cột sống, hắc quang chớp đồng giữa, lại một chương bạch cốt biến thành đại cung xuất hiện ở hắn trào trong. Cái này mở lớn cung hình thể càng thêm thật lớn, một tiết một tiết, phảng phất như là chư kiền đại thánh cột sống bị lấy ra đi ra, uốn lượn chỗ một cách độ cong, biến thành một chương cử cung. Một đạo đỏ sấm huyết tuyến bão ra, rơi vào đại cung thượng. Chư kiền đại thánh tay trào rạch một cái, tạo nên một chi máu tươi, khoác lên bạch cốt đại cung thượng. Đây là một con cả vật thể huyết hồng, nữa không cái khác ánh sáng màu cây tên, trên đó ẩn chứa sát khí cùng lệ khí, Từ Chư Kiền Đại Thánh cùng Uông Lâm giao thủ tới nay, trước đó chưa từng có. Chư Kiền Đại Thánh phát ra một tiếng trầm thấp tiếng gầm gừ, tay chảo buông lỏng, kia cùng đỏ sấm máu tươi liền hóa thành một đạo huyết quang, bắn thẳng đến đi ra ngoài. Đó là Uông Lâm tam sinh thạch đều không thể bắt nó tung tích. Uông Lâm con ngươi hơi hơi co lại, thay đổi trước khi chọc lãng yêu tiến. Hắn đã quyết định quyết tâm, liều mạng thủ thương ngạnh kháng đối phương một mũi tên, cũng muốn đột phá Chư Kiền Đại Thánh phong tỏa, trước phá vỡ đang ở vận chuyển thập nhị thánh thiên diệu hoa la trận, ngăn cản nó phạm vi lớn Na-di hư không động tác. Nhưng đối mặt chi này ngưng tụ Chư Kiền Đại Thánh lực lượng toàn thân, hung thần chí cực máu tươi, hắn nếu là ngạnh kháng, tuyệt không sẽ sống khá giả. Nếu là cùng Chư Kiền Đại Thánh liều chết đấu, Uông Lâm không biết sợ hãi, nhưng trong một mũi tên này, hắn lại sẽ không lực ngăn cản yêu trận phát động. Đó mới là chiến cuộc then chốt. Uông Lâm không sợ chết, nhưng không có nghĩa là hắn bằng lòng thừa nhận tổn thất không đâu. Diêm Hoàng Điện trong màu đen bàn xoay đột nhiên tiêu thất, mà bạch sắc bàn xoay xuất hiện. Thật lớn đen nhánh điện phủ thượng bị đưa lên một tầng bạch quang, bỗng nhiên trên không trung đưa ngang một cái, ngăn cản tại Chư Kiền Đại Thánh máu tươi bên trên. Máu tươi ầm ầm nổ bể ra tới, hóa thành một cái thật lớn yêu lực vòng xoáy, không ngừng chuyển động, phảng phất một cái thôn thiên phệ địa cử thú. Cái này cử thú trực tiếp đem Uông Lâm Diêm Hoàng Điện nuốt xuống, đồng thời tiến thêm một bước hướng phía Uông Lâm bản thân đánh tới. Uông Lâm thần sắc bất biến, đỉnh đầu cổ kim giới đại môn lần nữa mở ra, cùng kia cử thú thông thường yêu lực vòng xoáy đối đụng nhau. Bay nhanh chuyển động yêu lực vòng xoáy phảng phất dần dần dừng lại, chuyển động tốc độ trở nên chậm chạp. Thế nhưng dần dần đình trệ xuống tới vòng xoáy trong lại lần có đại lượng lực lượng yếu kém chọc lãng yêu tiến bắn ra. Cổ kim giới cũng nhìn không được nữa, ầm ầm nghiền nát, còn có yêu tiến thấu bắn mà qua, hướng Uông Lâm vọt tới. Uông Lâm sắc mặt hơi hơi rùng mình, Nại Hà Kiều nâng lên hắn hướng một bên tránh đi, nhưng vẫn là bị một chi yêu tiến xuyên qua rảnh tay cánh tay. Ngoài ra còn có ba nhánh chọc lãng yêu tiến đinh tại trên cầu Nại Hà, đem thật lớn hắc thạch cầu đánh cho dần dần nghiền nát ra, cắt thành bốn đoạn. Bất quá Thương Thiên Đạo Kiếm cũng đã nhân cơ hội này hướng về Tất Phương Đại Thánh cùng yêu trận tông tới. Thế nhưng một đạo không gian bích lũy đột nhiên cách trở ở trước mặt hắn, cũng thuộc về toàn quy đại thánh thần thông. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01156. Chiến cuộc trơn hướng vực sâu. Mắt thấy bị toàn quy đại thánh chặn đường, Uông Lâm cùng Kiếm Thương Thiên đều chau mày, nhìn về phía một bên. Tại chỗ đó, đã thấy đến để cho bọn họ tâm nhắm trầm xuống một màn. Ninh Vãn Ca không có bị bất kỳ công kích, nhưng là không có công kích toàn quy đại thánh. Nàng một người lẻ loi đứng ở trong hư không, quanh thân ngũ quang thập sắc hào quang không ngừng chớp động, thoạt nhìn lại cực kỳ hỗn loạn. Mà càng hỗn loạn là cũng Ninh Vãn Ca ánh mắt. Nàng tầm mắt hoàn toàn không có tiêu điểm, tràn đầy giãy giụa vẻ mê mang. Tại Tất Phương đại thánh hiện thân, phóng xuất thập nhị thánh thiên diệu hoa la trận hình chiếu lúc, Ninh Vãn Ca tâm tình cũng đã có chút không đúng. Cảm thụ chỗ ngồi này yêu trong trận ẩn chứa yêu lực khí tức cùng thần thức ý niệm ba động, để cho nàng trong lòng từng trận ngơ ngẩn, hỗn loạn chịu không nổi. Mà ở trận pháp triệt để vận chuyển, cũng lấy bốn loại tinh thông thời gian cùng không gian ảo diệu đạo lý chi yêu tộc lực lượng, thúc giục thời chuyển không luôn diệu hoa la trận biến hóa lúc, trong đó lực lượng khí tức ba động đối Ninh Vãn Ca xúc động cũng đạt được đỉnh phong, khiến mặc dù đã bắt đầu lịch kiếp nàng, cũng vô pháp bảo trì tâm cảnh thượng bình ổn. Ninh Vãn Ca tinh thông huyễn pháp mộng đạo, tại thần hồn tâm cảnh thượng vốn có mạnh hơn cùng cảnh giới những tu sĩ khác. Đó là trước khi rơi vào Uông Lâm làm xây dựng mộng giới trong, ngoại trừ một khắc cuối cùng tâm cảnh triệt để mất thăng bằng bên ngoài, bất kể là thân ở mộng giới trong, còn là sau khi từ mộng giới trong tránh thoát, biết được bản thân rơi vào Uông Lâm cốc trong, vẫn có thể bảo trì tâm cảnh bình ổn. Nhưng lúc này Ninh Vãn Ca quanh thân pháp lực ba động một mảnh hỗn loạn, cả người phảng phất đều rơi vào trong điên cuồng. Như vậy từng trải tại nàng có ký ức mấy nghìn năm trong năm tháng đều cơ hồ cũng không từng có qua. Nhưng là bây giờ, nàng là thật rơi vào như vậy tình cảnh hạ, phảng phất tẩu hỏa nhập ma thông thường. Bất quá nàng lần này thình lình xảy ra biến hóa, cũng đem Long Lâm cùng Thương Thiên Đạo Kiếm cũng cùng nhau gài bẫy. Tuy rằng Ninh Vãn Ca hiện tại rõ ràng mất đi sức chiến đấu lượng, nhưng toàn quy đại thánh nhưng không có nhân cơ hội chủ động công kích nàng. Trái lại thay Tất Phương đại thánh đo được Thương Thiên Đạo Kiếm công kích. Mà bên kia, Long Lâm liều mạng bản thân thụ thương, vì Chư Kiền đại thánh làm ngăn trở đồng thời, kỳ thực cũng dính dáng Chư Kiền đại thánh tất cả lực chú ý, vì Thương Thiên Đạo Kiếm tranh thủ cơ hội. Đáng tiếc cơ hội này lại bị toàn quy đại thánh phá hư. Long Lâm kia một chút chọc lãng yêu tiến coi như là bạch ai. Tình thế khẩn cấp dưới, Long Lâm cũng tới không kịp tìm tòi nghiên cứu Ninh Vãn Ca thình lình xảy ra biến hóa. Tại Diêm Hoàng Điện, cổ kim giới cùng Nại Hà Kiều liên tục bị phá. Chọc lãng yêu tiến tới người trong nháy mắt. Đỉnh đầu hắn quang ảnh chớp động. Lại là một cánh đại môn mở ra. Cũng chân giả giới thần thông phát động. Quyết đoán biến giả thành thật chi thần thông thủ đoạn. Khiến Long Lâm mơ hồ hiện thực cùng hư ảo trong lúc đó giới hạn. Mạnh mẽ xóa sạch tiêu chọc lãng yêu tiến xuyên qua cánh tay mình sự thực. Nhưng Chư Kiền đại thánh cùng Long Lâm giao thủ cũng có một trận. Biết cái này thanh niên tóc trắng thủ đoạn cố ý khó lường. Thay đổi thất thường. Đối với hư thực thật giả biến ảo chi đạo có sâu đậm thành tựu. Cho nên lúc này Chư Kiền đại thánh tuy rằng tinh thần có chút uể oải, nhưng thần thức thúc dục dưới, cái này rốt cuộc bắn trúng Long Lâm một mũi tên, sinh ra mới biến hóa. Yêu lực biến thành cây tên ầm ầm bạo tán ra, hóa thành yêu khí loạn lưu. Tại Long Lâm chân giả giới thần thông phát động đồng thời, cây tên bản thân cũng thành lập biến hóa, lệnh nguyên bản tồn tại chân thật hướng một loại khác chân thật phát sinh biến thiên. Bất kể là Vương Lệ độ khó chân giả giới thần thông pháp lực, còn là Chư Kiền đại thánh thần thức thao túng yêu tiến biến hóa, đều ở đây đồng nhất trong nháy mắt phát sinh. Cảnh này khiến chân giả giới cải biến một việc tình cảnh chân thật tác dụng, bị lẫn lộn cùng quấy nhiễu, trở nên không cách nào phát huy mong chờ tác dụng. Xuyên qua Long Lâm cánh tay yêu tiến biến mất, nhưng bảo tán ra yêu lực lại đem Long Lâm một cái cánh tay xé sách. Thật lớn vết sách trong có ánh sáng hoa không ngừng chớp động lưu chuyển, nghĩ muốn khép lại, lại cực kỳ gian nan. Long Lâm hiện tại thân hình, chính là hắn nguyên thần hóa thành hình người, cũng không chân thật huyết nhục. Kia vết thương giữa dòng chuyển quang huy, đó là hắn tự thân đại đạo tinh hoa. Vì Chư Kiền đại thánh gây thương tích Long Lâm, lại trái lại tiếp tục bước ra bản thân bước chân, không để ý tới Chư Kiền đại thánh. Mà là nhưng hướng về Tất Phương đại thánh công tới. Muốn chặn thời chuyển không luôn Diệu Hoa La trận phát động. Thần sắc hắn băng lãnh hờ hững, ánh mắt kiên nghị, phảng phất chút nào không vì mình thương thế sở động. Nếu đã bị thương, vậy không thể để cho thương thế này trở nên không hề giá trị. Chư Kiền đại thánh tuy rằng đã thương hắn, thế nhưng vừa rồi mũi tên kia cũng đại lượng tiêu hao hắn tâm huyết lực lượng. Dưới loại tình huống này hắn tự bảo vệ mình có thừa. Nghĩ muốn ngăn cản Long Lâm bước chân, động tác lại khó tránh khỏi chậm một nhịp. Long Lâm mục tiêu vẫn đang nhắm thẳng vào Tất Phương đại thánh cùng đang ở vận chuyển trong thời chuyển không luôn Diệu Hoa La trận. Chính như trước hắn chỗ nói, trận này chỉ là chân thật trận pháp hình chiếu, cũng không vững chắc. Gặp cường độ nhất định công kích, sẽ gặp nghiền nát. Một bên khác, Long Lâm tâm niệm thúc dục giữa, Huyền Thiên Phong thần kỳ đón gió phấp phới, từng đạo ánh sáng không ngừng lưu chuyển. Bị Huyền Thiên Phong thần kỳ cấm chế Minh Điện điện chủ Tử Ngạn Đạp ánh mắt hơi hơi chút ngưng, lạnh lùng nhìn Long Lâm liếc mắt, cũng không được không thay đổi mục tiêu, cũng hướng phía Tất Phương đại thánh cùng thời chuyển không luôn Diệu Hoa La trận công tới. Hoàn toàn không để ý Phì Di đại thánh viêm hắn bản thân phát ra công kích. Toàn quy đại thánh cúi đầu nhẹ vang một tiếng, nằm ở trong hư không, loang lổ mai rùa thượng hiện ra đại lượng màu đen cùng hồng sắc giao hòa phù lục đồ văn. Những phù lục này cùng nhau chớp động, âm âm mở rộng ra, hóa thành một cái thật lớn quang tráo, phảng phất đem tất cả mọi người lồng bao ở trong đó. Đầu tiên kháng chủ thương thiên đạo kiếm tiến thêm một bước ám sát, sau đó lại đem từ ngạn đạt công kích đỡ. Thế nhưng quang tráo cũng theo đó nghiền nát. Đại lượng kiếm quang cùng màu đen lưu quang cùng nhau đánh vào toàn quy đại thánh bản thể thượng. Lão quy đem tứ chi cùng đầu cùng nhau rụt đứng lên. Toàn lực phòng ngự một người một bảo hai đại cường giả công kích. Đúng là hắn tinh thông không gian chi đạo. Tự thân lực phòng ngự cũng cực kỳ cường hãn. Vẫn đang bị đánh được khổ không thể tả. Mai rùa thượng thậm chí mơ hồ xuất hiện vết nứt. Nhưng cứ như vậy hơi chút ngăn trở một chút, vì di đại thánh công kích cũng rơi vào từ ngạn đạp trên người. Nhất thời đem vị này minh điện tiền nhiệm điện chủ cũng bị thương không nhẹ, khiến từ ngạn đạp trong lòng một trận bị đè nén. Mà Long Lâm bản thân lúc này thì tiếp tục nhằm phía tất phương đại thánh cùng thập nhị thánh thiên diệu hoa la trận. Thế nhưng trong hư không lại có mũi tên nhọn ngang trời. Cũng chư kiền đại thánh lần nữa dương cung cài tên, lấy trục lãng yêu tiến chặn lại Long Lâm. Hoang cổ tinh hải cùng huyền môn thiên tông lúc giao thủ thời gian, kia chí cường một chi máu tươi bắn ra sau, chư kiền đại thánh gần như thoát lực. Thế nhưng so với khi đó, này yêu thần thông yêu lực cũng tiến thêm một bước tăng trưởng. Lúc này tuy rằng khí tức suy yếu không ít, nhưng vẫn đang có thể xuất thủ ngăn cản Long Lâm. Hơn nữa Long Lâm có thể rõ ràng cảm giác được chư kiền đại thánh trạng thái đang ở dần dần khôi phục. Dù cho còn đang tiếp tục phóng ra chọc lãng yêu tiến, cũng không ảnh hưởng hắn khôi phục quá trình. Giao thủ chi ban đầu, Long Lâm liền mơ hồ cảm giác được chư kiền đại thánh có điều tiến bộ. Nhưng ở chọc lãng yêu tiến uy lực tiến tới bước cũng không rõ ràng. Đến rồi lúc này, hắn nơi nào còn có thể không biết chư kiền đại thánh những năm gần đây tiến bộ. Chủ yếu là tại tự thân sức khôi phục thượng. Nó nội tình tích lũy càng thêm phong phú. Dưới tình huống như vậy, chư kiền đại thánh sức bật có thể không có tăng cường nhiều lắm. Nhưng duy trì liên tục năng lực tác chiến lại lớn tăng nhiều cường. Dựa theo hắn lúc này tốc độ khôi phục, mặc dù vẫn đang không ngừng cùng Long Lâm giao chiến, nhưng chỉ cần lấy du đấu sách lược, không được bao lâu thời gian, trên người hắn suy yếu cảm chỉ biết dần dần tiêu trừ. Mà một bên khác, Ninh Vãn Ca tình huống cũng để cho Long Lâm cau mày. Tuy rằng cùng sư phụ Lâm Phong cùng nhau suy đoán Ninh Vãn Ca có lẽ sẽ cùng Thiên Mị Đại Thánh có một chút liên hệ, nhưng bất kể là Lâm Phong còn là Long Lâm, cũng không nghĩ tới Ninh Vãn Ca tiếp xúc được Thiên Mị Đại Thánh pháp lực khí tức cùng thần thức ý niệm ba đồng sau khi, dĩ nhiên sẽ có phản ứng lớn như vậy. Hơn nữa còn là sẽ làm lúc này chiến cuộc trực tiếp chảy xuống vực sâu phản ứng. Tình thế tuy rằng ác liệt, nhưng Long Lâm ánh mắt vẫn đang bình tĩnh. Hắn tâm niệm đột nhiên động một cái, trấn áp thác không đại thánh Vong Xuyên Hà cùng Hoàng Tuyển Châu đột nhiên cùng nhau buông ra. Mờ nhạt đáy sông kim quang dường gì trở nên bình tĩnh. Trong nháy mắt sau khi đột nhiên lao ra, lấy nhanh như chớp chi thế, hướng phía tất phương đại thánh cuồng sông đi. Mà cuồn cuộn quên đồng bằng sông dài, vắng vẻ không tiếng động, lại đổ không thôi. Theo sát đạo kim quang kia sau khi, cũng hướng đối thủ vọt tới. Thế nhưng thời chuyển không luôn diệu hoa la trận phát động, vốn cũng không cần quá dài thời gian. Trải qua vừa rồi như vậy một kéo dài, trận pháp đã phát huy tác dụng. Bốn đạo thô to quang trụ vào thời khắc này hoàn toàn dung hợp, hóa thành một đạo cực kỳ thật lớn quang trụ, đem mọi người toàn bộ lồng bao ở trong đó. Liên tiếp thiên địa, phảng phất một cái thông đạo, đem trong thông đạo mọi người cùng nhau hướng về doanh hải thế giới bên ngoài hư không dẫn đi. Thân hóa kim quang thác không đại thánh cũng không có dừng lại động tác của mình, vẫn đang hung tàn hướng về tất phương đại thánh phóng đi. Tuy rằng trước đây vì chư kiền đại thánh yêu tiến gây thương tích, nhưng giờ khắc này thác không đại thánh bày ra khí thế còn là cực kỳ kinh người. Kim Bằng Đại Thánh đã ngã xuống. Thành Như Tất Phương Đại Thánh trước khi chỗ nói. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc ngày sau nên như thế nào tồn tiếp theo? Làm sao đi trước? Là một cách nhất định phải nhìn thẳng vào vấn đề. Nhất là đối với Kim Bằng Đại Thánh dưới. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu bổn tộc đệ nhất cường giả Thác Không Đại Thánh mà nói. Càng là phải đối mặt hàng đầu vấn đề. Nhưng lúc này Thác Không Đại Thánh một giọng lửa giận vẫn đang bạo phát. Hơn nữa mục tiêu nhắm thẳng vào ban đầu đồng trúc Kim Bằng Đại Thánh dưới chứng đỉnh phong cường giả. Hôm nay lại đầu nhập vào Thiên Mị Đại Thánh Tất Phương Đại Thánh. Tất Phương Đại Thánh trường minh một tiếng. Quanh thân hỏa hồng hào quang chớp động. Cũng không phải là hỏa diễm. Nhưng lửa này hồng yêu quang lại làm cho lòng người kinh sợ bất an. Càng cảm thấy không gì sánh được nóng cháy. Thời chuyển không luôn diệu hoa la trận đã phát động. Không cần nàng lại tiếp tục thúc giục trận pháp. Tất Phương Đại Thánh cũng liền khôi phục tự do năng lực hành động. Nàng vốn cũng là tinh hồn hợp nhất cảnh giới đỉnh phong đại yêu. Thành tựu tinh hồn hợp nhất cảnh giới. Thậm chí so Thác Không Đại Thánh còn muốn sớm hơn. Trong ngày thường bởi vì Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc thiên phú cực nhanh duyên cớ. Đấu lên pháp tới chả không chiếm được tiện nghi gì. Nhưng bây giờ Thác Không Đại Thánh trọng thương trong người. Nàng tự nhiên không sợ đối phương. Hơn nữa, chính là bởi vì nàng mới đầu Thiên Mị Đại Thánh dưới trướng. Chống lại Thác Không Đại Thánh. Làm trò Chư Hiền Đại Thánh. Phì Di Đại Thánh. Toàn Quy Đại Thánh mặt. Chỉ biết càng thêm ra sức. Bất quá Chư Kiền Đại Thánh lúc này không công phu đi quản Tất Phương Đại Thánh cùng Thác Không Đại Thánh bên kia. Pháp trận chính thức phát động. Uông Lâm trái lại triệt để tuyệt tâm tư. Bắt đầu đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Chư Kiền Đại Thánh trên người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01157. Không biết xấu hổ mặt, chỉ nhìn kết quả. Ninh Vãn Ca ngơ ngác đứng tại chỗ. Thân thể rằng co bất động. Phảng phất rơi vào dại ra trong. Nhưng quanh thân năm màu quang huy không ngừng lóe ra. Có vẻ nàng lúc này trạng thái cực không ổn định. Toàn Quy Đại Thánh nhìn Ninh Vãn Ca liếc mắt, thầm nghĩ. Người này có cổ quái, làm sao sẽ đột nhiên rơi vào tẩu hỏa nhập ma trong trạng thái. Chỉ là lúc này tốt nhất trước không muốn xúc động nàng. Miễn cho phát sinh nữa ngoài ý liệu biến hóa. Trái lại không đẹp. Chờ xử lý người khác. Sau đó sẽ để giải quyết. Uông Lâm bày ra thực lực đã khiến Toàn Quy Đại Thánh, Chư Kiền Đại Thánh chờ đại yêu không ngờ. Đối mặt Chư Kiền Đại Thánh như vậy đã lịch kiếp đại yêu. Uông Lâm tuy rằng rơi vào hạ phong vì nó gây thương tích. Nhưng vẫn đang có cường đại sức chiến đấu. Khiến Chư Kiền Đại Thánh cũng muốn cẩn thận ứng đối. Bằng không một cái sơ sẩy. Tùy thời khả năng bị Uông Lâm phượng dị kia khó lường mà lại cường đại dị thường thủ đoạn lật bàn. Mà Toàn Quy Đại Thánh trước mặt đối thủ cũng không bình thường. Làm năm xưa thượng cổ thời đại cũng đã thành tựu đại thừa cấp độ thiên môn chín bảo một trong Thương Thiên Đạo Kiếm. Đem một thân đại cửu thiên thần kiếm kiếm đạo triển khai. Sát phạt sắc bén không gì sánh được. Đó là Toàn Quy Đại Thánh như vậy tinh hồn hợp nhất cảnh giới đại yêu. Cũng chỉ có thể trước lấy thủ thế. Thương Thiên Đạo Kiếm kiếm thế liên tục biến hóa. Đầu tiên là tham khảo Kim Ô nhất tộc Thái Dương chân hỏa pháp chi lực Đông Nam Dương Thiên Kiếm. Dẫn động Càn Dương Thiên Hỏa. Hóa thành huy hoàng đại nhật. Phảng phất như mặt trời ban trưa thông thường. Hung hãn cường công. Đánh cho Toàn Quy Đại Thánh liên tục gia cố không gian bích lũy. Đợi nhận thấy được Toàn Quy Đại Thánh động tác sau. Kiếm Thương Thiên lập tức đoán được một mặt chính diện cường công. Bất lợi cho công phá Toàn Quy Đại Thánh phòng ngự. Ngay sau đó kiếm thế biến đổi. Lại hóa thành một đạo dược bí xảo quyệt. Xanh mượt kiếm quang. Như châm mang thông thường. Tìm kiếm Toàn Quy Đại Thánh lỗ thủng. Đây cũng là thi triển ra mở Tây Phương Thiên Kiếm. Kiếm thế dược bí chuyên tấn công đối phương kẽ hở. Trong đó càng ẩn hàm Bích Long nhất tộc bài trừ người khác pháp lực Bích Ngọc Long Viêm chi lực lượng ý cảnh. Toàn Quy Đại Thánh ánh mắt lóe lóe, nguyên hình chân thân từ lâu triển khai. Thật lớn thân thể phảng phất một tòa phù không đảo tự. Hắn tứ chi đầu lâu cùng đuôi toàn bộ rút vào xác nội. thương thiên đạo kiếm kiếm quang đó là có đột phá không gian bích lũy. Bổ tới hắn chân thân bên trên. Cũng bị phong phú mai rùa làm ngăn trở. Nhưng khi thương thiên đạo kiếm chuẩn bị đơn giản bỏ rơi hắn. Đi tìm những người khác phiền phức lúc. Toàn quy đại thánh kia co lại tại trong vỏ rùa thật lớn thân thể. Lại toàn bộ lượn vòng đứng lên. Chuẩn xác không có lầm hướng phía thương thiên đạo kiếm đập tới. Kia thế cực kỳ kinh người, phảng phất long trời lở đất thông thường. Kiếm thương thiên cười lạnh một tiếng. Chờ chính là ngươi. Tiếng cười lạnh trong. Cổ sơ thương thiên đạo kiếm thượng kiếm quang lưu chuyển. Chớp động giữa bỗng nhiên trở nên hư ảo mờ mịt. Khó khăn kiếm tung tích. Lấy tham khảo ám hoàng nhất mạch đạo thống thần thông Tây Bắc U Thiên kiếm né qua toàn quy đại thánh công kích sau khi. Thương thiên đạo kiếm kiếm quang tái biến. Kiếm ý ngang dọc trong lúc đó. Trầm ngưng phong phú. Do Tây Bắc U Thiên kiếm hóa thành Bắc Phương Huyền Thiên kiếm. Kia ngưng trọng kiếm ý khóa được toàn quy đại thánh ầm ầm hạ xuống. Bị cái này kiếm thế đè một cái, toàn quy đại thánh kia bay nhanh xoay tròn thân thể, tốc độ trực tiếp chậm lại. Thế nhưng ngay gần mệnh trung toàn quy đại thánh chi tế, Bắc Phương Huyền Thiên kiếm lại biến thành Tây Phương Thiên kiếm. Nham hiểm xảo quyệt kiếm quang nhắm thẳng vào toàn quy đại thánh đầu lâu rúc vào vỏ rùa cái kia chỗ trống. Mấy lớn kiếm đạo trong lúc đó thương thiên đạo kiếm viên chuyển như ý. Biến hóa tùy tâm, sở sinh chi kiếm. Đã không chỉ là kiếm đạo, mà là phảng phất các loại đại đạo pháp môn cùng nhau triển khai. Một kiếm sinh vạn đạo. Nhưng toàn quy đại thánh cũng không dễ cùng hạng người. Núp ở vỏ rùa trong đầu lâu. Ở trong đó phát ra một tiếng trầm thấp buồn bực sống. Chút xíu trong lúc đó. Vỏ rùa thượng cái kia chỗ trống. Không gian vặn vẹo nghiền nát. Trực tiếp hóa thành một cái hắc động. Đem thương thiên đạo kiếm kiếm quang ngạnh sinh sinh nuốt. Hai người giao chiến chi địa phương xa trong hư không. Cũng hiện ra một cái hắc động. Một đạo xanh mượt kiếm quang từ đó lao ra. Thương thiên đạo kiếm trong lòng khẽ động. Này yêu đối với không gian biến hóa chi lực thao túng thực sự không giống bình thường. Đạo kia xanh biếc kiếm quang ở trên hư không trong lói lên rồi biến mất. Cũng không phải tiêu tán. Mà là trong nháy mắt cũng đã lần nữa đi tới toàn quy đại thánh trước mặt. Tiếp tục hướng tóc lên công kích. Cùng lúc đó. Thương thiên đạo kiếm thế công cũng từ không ngừng. Dường như thủy triều một dạng liên miên bất tuyệt hướng về toàn quy đại thánh công tới. Thế nhưng toàn quy đại thánh phi thường rào hoạt. Lại lần nữa thể hiện một bộ rùa không ra xác hình dạng. Một lòng một dạ phòng thủ. Chỉ có làm thương thiên đạo kiếm chuẩn bị bỏ rơi hắn đi hiệp trợ Long Lâm đám người thời điểm. Toàn quy đại thánh mới có thể phát động công kích. Nhưng chỉ cần mất tự do một cách ở thương thiên đạo kiếm bước chân. Hắn sẽ thấy lần chứng nào tật nấy. Thương thiên đạo kiếm cũng là đấu pháp kinh nghiệm dị thường lão luyện. Nỗ lực mượn này bày bấy dập. Tìm cơ hội bị thương nặng toàn quy đại thánh. Nhưng toàn quy đại thánh một bộ không cầu công lao dáng dấp. Khiến thương thiên đạo kiếm trong lúc nhất thời cũng có chút lão hổ cắn con nhím. Không chỗ hạ miệng cảm giác. Toàn quy đại thánh tác phong bảo thủ. Thương thiên đạo kiếm nhiều ít nắm giữ chút quyền chủ động. Khiến hắn có thể trợ giúp Long Lâm đám người. Nhưng ở toàn quy đại thánh quấy nhiễu dưới. Hiệu quả quá nhỏ. Như muối bỏ biển. Trước mắt đầu này lão quy triển khai nó nguyên hình chân thân. Thân thể lực lượng thần thông yêu lực đều cực kỳ cường đại. Coi như là cùng thương thiên đạo kiếm cứng đối cứng. Cũng không phải là không có phần thắng. Nhưng này dạng thứ nhất. Thương thiên đạo kiếm thân là kiếm khí pháp bảo. Lực công kích cường đại. Ai thắng ai thua trước không nói. Chiến đấu tại so với trong thời gian ngắn là có thể thấy cái cao thấp. Toàn quy đại thánh cũng không đủ thắng lợi nắm chặt. Tự nhiên không vui nhanh như vậy liền phân thắng bại. Đối với đầu này lão quy tại sao muốn làm như vậy, thương thiên đạo kiếm tự nhiên lòng biết rõ. Cái khác chiến cuộc yêu tộc nhất phương đều chiếm cứ thật lớn ưu thế. Minh điện điện chủ Tử Ngạn Đạp. Mặc dù không có pháp bảo nơi tay. Nhưng là không sợ Phì Di đại thánh. Một thân đạo pháp thần thông triển khai. Cùng hiển hóa nguyên hình chân thân Phì Di đại thánh càng đấu khó phân thắng bại. Nhưng trước khi vì ngăn cản thập nhị thánh thiên diệu hoa la trận vận chuyển, hắn tại Long Lâm cùng Huyền Thiên Phong thần kỳ dưới chỉ thị, bỏ qua tự thân phòng ngự công kích Tất Phương Đại Thánh cùng yêu trận. Kết quả kết kết thật thật đã trúng Phì Di Đại Thánh một chút tàn nhẫn. Lúc này sẽ cùng Phì Di Đại Thánh giao thủ, liền khó tránh khỏi rơi xuống hạ phong. Cũng may mà hắn thừa kế Minh Hoàng Đạo Thống, tại khôi phục năng lực cùng bảo mệnh năng lực thượng đều có chỗ độc đáo. Thay đổi đại đa số hợp đạo cường giả thừa nhận Phì Di Đại Thánh một kích kia, tình huống đều phải nghiêm trọng nhiều lắm. Lấy trọng thương chi thân nữa đối mặt Phì Di Đại Thánh đến tiếp sau cùng phong bảo vũ thông thường công kích, chỉ sợ từ lâu thất bại. Nhưng còn là như vậy, Từ Ngạn Đạt lúc này đối mặt Phì Di Đại Thánh cũng bị đặt ở hạ phong, càng làm cho trong lòng hắn bị đè nén không ngớt. Mà ở một bên khác, Long Lâm cùng Chư Kiền Đại Thánh trong lúc đó cũng đã triệt để hợp lại ra chân hỏa. Long Lâm có cực đạo trọng sinh chi thuật, có thể nhanh chóng hồi phục tự thân pháp lực, bù đắp vô thượng phá diệt chi thuật mang đến thương tổn. Thế nhưng phương pháp này dù sao liên quan đến diệt đạo chi lực, thời gian nhất định nội sử dụng số lần có hạn. Tuy rằng Long Lâm lúc này thần thông pháp thuật không thể so lúc đầu vừa thành tựu nguyên thần thời điểm, nhưng cái này hoàng tuyền diệt cảnh sinh diệt lưỡng trọng cực hạn tuần hoàn biến hóa vẫn đang không phải là vô hạn. Mà nếu như không thúc giục vô thượng phá diệt chi thuật, Long Lâm cùng Chư Kiền Đại Thánh như vậy đại yêu đấu sức, khó tránh khỏi chỉ biết rơi vào hạ phong. Nhất là cánh tay hắn thượng thương thế, chính là chọc lãng yêu tiến tạo thành, chậm chạp không cách nào khôi phục, tổn thương Long Lâm nguyên thần đại đạo căn cơ, cũng tiến thêm một bước ảnh hưởng hắn sức chiến đấu. Bất quá, không cần nữa trấn áp Thác Không Đại Thánh, không cần phân tâm thập nhị thánh thiên diệu hoa la trận, khiến Long Lâm có thể hết sức chuyên chú cùng Chư Kiền Đại Thánh giao thủ. Đỉnh đầu Hoàng Tuyền Châu, cuồn cuộn Hoàng Tuyền chân thủy cuộn sạch tràn ngập. Cho dù không có Thương Thiên Đạo kiếm tương trợ, Chư Kiền Đại Thánh cũng không dám chậm trễ. Mà Chư Kiền Đại Thánh đồng dạng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lấy sơ kiếp lịch kiếp kỳ tôn sư, đối mặt nguyên thần hóa thân cảnh giới Long Lâm, lúc này dĩ nhiên lấy du đấu sách lược. Long Lâm cho hắn nhiều lắm kinh ngạc. Lúc này hắn hoàn toàn đem Long Lâm đặt ở một cái bình đẳng đối thủ vị trí. Trong chiến đấu, chỉ cầu giết chết cái này có uy hiếp địch nhân. Cái khác bộ mặt các loại đồ vật, tạm thời toàn bộ bỏ ra. Thế nhưng hắn như vậy, trái lại khiến Long Lâm trong lòng hơi hơi phát chìm. Bản thân trạng thái không tốt, Chư Kiền Đại Thánh giống như vậy. Vừa rồi cái này đại yêu lấy tự thân xương sống lưng vì cung, tinh huyết hóa mũi tên một kích mạnh nhất sau khi, tự thân cũng không thể tránh né rơi vào suy yếu trạng thái. Nhưng cái này sau khi, Chư Kiền Đại Thánh một mực không ngừng khôi phục. Hắn lúc này không cùng Long Lâm liều mạng, không phải là bởi vì hợp lại bất quá, chẳng qua là không nghĩ tự thân nỗ lực quá lớn đại giới, cho nên lấy loại này kéo dài sách lược, tại tiến thêm một bước tiêu hao Long Lâm thực lực đồng thời, chờ đợi tự thân thực lực lần nữa khôi phục đến đỉnh phong. Long Lâm hầu như có thể nghĩ đến Chư Kiền Đại Thánh kế tiếp hành động bước, chờ nó lực lượng khôi phục tới trình độ nhất định, ngược lại sẽ lập tức tìm kiếm gần người công kích Long Lâm cơ hội. Chư Kiền lực phòng ngự tuy rằng thông thường, nhưng đơn thuần thân thể lực lượng to lớn tại yêu tộc trong cũng thuộc về thượng thừa. Tại đạt được tiến thêm một bước chiến quả sau khi, Chư Kiền Đại Thánh sẽ gặp lần nữa thúc giục hắn kia bạch cốt máu tươi tuyệt cường công kích, do đó triệt để kết quả Long Lâm. Nếu như một kích này vẫn không có thể tiêu diệt Long Lâm, vậy nguyên dạng phương án một lần nữa. Tại không cách nào duy nhất nghiền ép Long Lâm sau khi, Chư Kiền Đại Thánh lập tức thay đổi phương pháp, vẫn là bằng vào càng thực lực cường đại cứng rắn ăn. Nhưng lần này còn lại là phải từ từ hao tổn chết Long Lâm. Chư Kiền Đại Thánh trong hai mắt hào quang lạnh lẽo, thần sắc bình tĩnh, tâm tính lãnh khốc mà lại bình thản, không có chút nào gấp gáp, cũng không có bất kỳ vẻ xấu hổ, không gì sánh được kiên trì, cũng vô cùng tàn nhẫn. Long Lâm nhìn, thần sắc giống vậy lạnh lùng, Nếu là có Thương Thiên Đạo Kiếm cái này đại thừa cấp độ pháp bảo ở một bên vì hắn chia sẻ áp lực, liên thủ tác chiến, chư kiện đại thánh phương pháp này liền không thể thực hiện được. Nhưng lúc này Thương Thiên Đạo Kiếm bị toàn quy đại thánh vướng ở, toàn bộ lại chỉ có thể dựa vào Long Lâm mình. Mà bên kia Tử Ngạn Đạt Thổ Thương dưới đối mặt Phì Di đại thánh cũng áp lực sâu nặng. Bất quá hắn đã là Huyền Thiên Phong thần kỳ thượng trói buộc người mạnh nhất, thay đổi những người khác tới tay không đối địch, đều không phải là Phì Di đại thánh đối thủ. Nghĩ muốn xa luân chiến, hiệu quả cũng không rõ ràng. Đương nhiên, Long Lâm còn có một loại khác tuyển chọn, đó chính là đơn giản trốn chạy. Tính là đối phương hàm theo sau giết, nghĩ muốn đánh chết hắn, độ khó chỉ biết so hiện tại lớn hơn nữa. Tên còn lại chính là cái này nghĩ cách. Thác Không đại thánh tại trong đầu lửa dần tiêu tán sau khi, cầu sinh ý chí lần nữa dâng lên. Huống nếu như hắn cũng bỏ mạng ở đây, Kim Sĩ đại bằng điểu nhất tộc thế cuộc chỉ biết càng thêm ác liệt. Một niệm đến tận đây, Thác Không đại thánh lập tức đồn không chạy trốn. Bất kể là chư kiền đại thánh còn là tất phương đại thánh chờ đại yêu, đối với lần này cũng không có ngăn cản. Tuy rằng đem Thác Không đại thánh chém giết hoặc là bắt nơi này sẽ tốt hơn, nhưng đối với bọn họ tới nói, lúc này tối trọng yếu mục tiêu là Long Lâm trên tay kia miếng nhẫn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01158. Đồ vật, ngươi lấy không được. Thời chuyển không luôn diệu hoa la trận dưới tác dụng, mọi người bị kia quang chủ dẫn sắt, trực tiếp ra doanh hải thế giới, đi tới đại thiên ở ngoài vô tận hư không giới vực trong. Thác Không đại thánh mặc dù trọng thương, thế nhưng muốn tại minh mông hư không loạn lưu trong nương thân, vẫn là có thể làm được. Hắn cực nhanh phi độn, muốn phá vỡ to lớn quang trụ. Đối với hắn hành động này, đang cùng chi giao thủ tất phương đại thánh không có thừa cơ truy kích, trái lại mở thuận tiện chi môn, thả hắn ly khai. Mà chư kiền đại thánh, toàn quy đại thánh cùng phì phi đại thánh cũng đều không có ngăn cản ý tứ. Tuy rằng cho tương lai lưu lại một điểm hậu hoạn, nhưng đối với lúc này tới nói, chư kiền đại thánh, tất phương đại thánh đám người mục tiêu không hề nghi ngờ đặt ở Long Lâm trên người. Thác Không đại thánh đã mất kia miếng nhẫn, nhẫn hiện tại tại Long Lâm trong tay, chư kiền đại thánh chờ đại yêu mục tiêu tự nhiên cũng đầu tiên nhắm vào hắn. Không có Thác Không đại thánh quấy nhiễu, tất phương đại thánh cũng tương đương với nhảy xuất thủ tới, để cho bọn họ nhất phương thực lực tiến thêm một bước tăng trưởng, mà Long Lâm đám người áp lực tiến thêm một bước tăng cường. Nay kéo dài dưới, Long Lâm đoàn người tình cảnh càng phát ra trắc trở. Ít ỏi dùng bất kỳ trao đổi gì, tất phương đại thánh liền thay toàn quy đại thánh tiếp nhận Thương Thiên Đạo Kiếm thế công, cùng Thương Thiên Đạo Kiếm đánh nhau. Mà toàn quy đại thánh cũng không có đi trợ giúp chư kiền đại thánh cùng phì phi đại thánh, mà là lần nữa đem bản thân không gian bích lũy triển khai, tầng tầng lớp lớp, tại thời chuyển không luôn diệu hoa la trận nội bộ cấu tạo lên một tầng bình chướng, đem mọi người cùng nhau vây ở trung tâm. Cái này lại là vì cắt đứt Long Lâm trốn chạy đường lui. Thác Không đại thánh có thể chạy trốn, nhưng Long Lâm không thể đi, ít nhất là không thể mang theo nhẫn ly khai. Long Lâm đám người muốn đột phá không gian này bích lũy không phải là không đi, nhưng ở chư kiền đại thánh chờ đại yêu công kích dưới tình huống, còn muốn phân tâm với mở con đường, liền khó như lên trời. Mà theo thần thông yêu lực không ngừng khôi phục, chư kiền đại thánh lúc này công kích càng phát ra cường hãn. Chọc lãng yêu tiến một chi nhận một chi hướng Long Lâm công tới, đồng thời thân thể hắn cấp bách tung trong lúc đó, bắt đầu hướng Long Lâm tới gần. Mà trải qua vừa mới chiến đấu, Long Lâm tự thân không chỉ là cánh tay bị chọc lãng yêu tiến xé sách, cổ kim giới thần thông cùng nại hà kiều thần thông cũng bị thương cùng đại đạo căn bản, trong thời gian ngắn không cách nào thi triển. Điều này làm cho hắn tránh né chọc lãng yêu tiến độ khó gia tăng thật lớn. Nếu không phải nhìn như bình tĩnh, kỳ thực bá đạo hoàng tuyển chân thủy đầy trời cuộn sạch, hắn lúc này sợ là đã lần nữa bị chọc Lãng Yêu Tiến gây thương tích. Mà mất Nại Hà Kiều cũng có thể dùng hắn tốc độ đại phúc độ hạ thấp, bị Chư Kiền Đại Thánh không ngừng tới gần. Nhìn trước mặt Chư Kiền Đại Thánh và phát triển mở không gian bích lũy toàn quy Đại Thánh, Uông Lâm thần sắc bình tĩnh. Trong hai mắt mơ hồ có ánh sáng hoa chớp động. Chịu thời chuyển không luôn Diệu Hoa La trận làm ngăn trở. Uông Lâm đám người cùng Lâm Phong trong lúc đó tạm thời cắt đứt liên lạc. Nhưng Lâm Phong trong lòng mơ hồ có cảm giác nên phải. Cảm giác này tựa hồ có phi thường cường đại lực lượng đang dung chuyển doanh hải hư không, là ai? Lâm Phong trong lòng vừa nghĩ, tầm mắt một bên ngẩng đầu nhìn lại. Chư Kiền Đại Thánh, Thiên Lang Đại Thánh hẳn là còn không có bản sự này, chẳng lẽ là nàng? Lâm Phong bản tôn, lúc này chính ngồi ngay ngắn ở Ngọc Kinh Sơn Thượng, thân ở thiên hoang rồng lục linh uyên sơn mạch bầu trời. Phía dưới đó là thái cổ ma viên nhất tộc tổ địa. Yêu phân tận trời. Bầy yêu loạn vũ. Không ngừng trùng kích Ngọc Kinh Sơn. Mà giờ khắc này Ngọc Kinh Sơn phía trên trong hư không, rồi lại nhiều hơn một ít đồ vật. 12 đạo thật lớn quang trụ. Làm thành một vòng. Phảng phất ngăn cách thế giới. Từ phía trên thiên không trong lộ ra. Bao phủ tại Ngọc Kinh Sơn bên trên. Thần Châu đỉnh tỏa chấn lưỡng nghi sinh diệt trận. Lúc này đã na di đến rồi Ngọc Kinh Sơn bầu trời. Đứng vững kia 12 căn quang trụ. Không cho chúng nó rơi vào trên núi. Lâm Phong mặt không biểu tình nhìn một màn này. Thập nhị thánh thiên Diệu Hoa La trận. Hơn nữa cũng không phải là lực lượng hình chiếu. Mà là chân chính thập nhị thánh thiên Diệu Hoa La trận. Từ đó toát ra cực kỳ lực lượng cường đại khí tức. 12 loại đỉnh phong yêu tộc quang ảnh phân biệt tại nơi 12 căn trong cột sáng nặng nề di động. Nhất phía trên bầu trời đã phá vỡ. Lộ ra hắc ám hư không. Tại đây trong hư không. Một bóng người chính trên cao nhìn xuống nhìn Lâm Phong cùng Ngọc Kinh Sơn. Đó là một vòng trên người hạ phảng phất đều ẩn giấu với hỗn độn sương mù trong thân ảnh. Thoạt nhìn giống người hình. Thế nhưng hoàn toàn nhìn không ra kỳ cụ thể dáng dấp. Đúng là thiên mị đại thánh. Lúc này thân ở nơi đây người. Cũng không phải thiên mị đại thánh pháp lực hình chiếu. Mà là nàng bản tôn hàng lâm nơi này. Thúc dục thập nhị thánh thiên Diệu Hoa La trận hiện thân với Lâm Phong trước mặt. Nàng song trưởng nhẹ nhàng vỗ. Đỉnh đầu đột nhiên hiện ra một đóa mây đen. Nhìn qua chỉ có mấu rất lớn tiểu. Nhưng là lại mang cho người lực lượng vô tận cảm giác. Mây đen lay động giữa. Từng đạo quang lưu từ đó bắt đầu khởi động. Phảng phất như là lôi vân trong có tia chớp xuyên qua thông thường. Thế nhưng vắng vẻ không tiếng động. Thế nhưng so với lôi vân tia chớp tăng thêm kinh khủng. Làm người ta hít thở không thông. Quang lưu từ mây đen trong lao ra. Rơi vào xung quanh 12 đạo quang trụ bên trên. Những này quang trụ nhất thời càng phát ra chói mắt. Trong cột ánh sáng giữa trong hư không. Đại lượng quang văn hiện lên, hội tụ vào một chỗ, phảng phất một mảnh chiếu lấp lánh biển mây, tràn đầy toàn bộ bầu trời. Vô số hào quang tại trong thiên địa xuyên qua. Kia 12 căn trong cột sáng có 4 căn càng ngày càng sáng, quang trụ cũng biến thành càng ngày càng to. Cái này 4 căn trong cột sáng mặt yêu tộc quang ảnh, theo thứ tự là Thái Cổ Thiên Long, Thái Cổ Ma Viên nhất tộc trong Thông Thiên Ma Viên, Thái Cổ Huyền Vũ, còn có Côn Bằng. Màu vàng Thái Cổ Thiên Long ẩn vào Long Uy Tường Vân trong. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi. Nhưng bàng bạc thân thể khí huyết chi lực từ đó truyền ra. Phảng phất móng vuốt vung lên. Đuôi ngăn lại. Là có thể trực tiếp đem thiên địa đánh nát. Mà một đầu núi cao kiểu màu đen cử viên. Trừng mắt một đôi huyết hồng hai mắt. Ngửa mặt lên trời phát ra đinh tai nhức óc thét dài. Thân thể chi lực sinh sôi nát bấy hư không vạn vật. Một đầu tử quy lặng lặng nằm. Trầm trọng được phảng phất đại địa vực sâu thông thường. Hình thể to lớn. Bất kể là toàn quy. Tàng quy còn là huyền minh. Đều xa xa không cách nào cùng so sánh. Mặc dù là trong cột ánh sáng một cái quang ảnh. Nhưng nếu như không thu lui hư không. Thoát ly quang chủ đem chân thật hình thể bày ra. Đã không phải là đảo nhỏ núi cao có thể hưng trong. quả thực phảng phất một tòa trôi nổi với trong thiên địa đại lục. Đây chính là từ lâu diệt tuyệt thuần huyết Huyền Vũ. Nhưng bởi vì tinh huyết bị yêu trận thu nhiếp, vừa rồi tại đây thập nhị thánh thiên diệu hoa la trận trong tái hiện hậu thế. Mà căn thứ 4 trong cột sáng còn lại là một đầu côn bằng, phảng phất tại vũ trụ hồng hoang trong không ngừng chìm nổi đến. Chìm thì vì cá, cả vật thể đen sẫm, lớn vô cùng, thân dài ngàn vạn trong, khó có thể đếm hết. Di động thì vì điểu, lông chim thanh sắc, màu vàng mỏ, đỉnh đầu có bạch sắc linh vũ, hai cánh mở rộng, rộng chừng mấy ngàn dặm. Lúc này, cái này côn bằng quang ảnh thân thể chấn động, không hề chìm nổi, mà là cố định hóa thành côn dáng dấp. Trầm hùng phong phú thân thể khí huyết nhất thời khuyết tán ra, không kém chút nào với cái khác tam tộc đại yêu. Ngoại trừ Đà Thiên Nhĩ cùng Thái Cổ Thần Tượng ở ngoài, thân thể lực lượng cường đại nhất yêu tộc đều hội tụ nơi này. Thiên Mị Đại Thánh kia trầm thấp thanh âm khàn khàn tại trong thiên địa vang lên, âm tiết cổ quái, cũng không phải là người nói. Kình Thiên Hám Địa Diệu Hoa La Trận. Còn lại 8 căn quang trụ đều đã dần dần tiêu thất. Chỉ còn lại có kia 4 căn quang trụ ánh sáng thiên địa. Sau đó cái này 4 căn quang trụ dần dần hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đảo cực kỳ thật lớn quang trụ, vào đầu hướng phía Lưỡng Nghi Sinh Diệt Trận cùng Ngọc Kinh Sơn đè ép xuống tới. Linh Uyên Sơn mạch thượng, Thông Thiên Đại Thánh cùng Chu Yếm Đại Thánh mặt không biểu tình, nhìn chằm chằm ban đầu trong cột ánh sáng Thông Thiên Ma Viên cùng Linh Cực Thần Hầu, trên mặt không gặp tức giận vẻ, nhưng là không nguyên nhân Thiên Mị Đại Thánh tới cứu viện mà cảm thấy mừng rỡ. Bất quá tại Thiên Mị Đại Thánh thúc giục yêu trận đồng thời, Thông Thiên Đại Thánh hai yêu cũng không có lưu lực, vẫn đang thúc giục Linh Uyên Sơn chi lực, vững vàng cuốn lấy Lâm Phong, vì Thiên Mị Đại Thánh bày trận tranh thủ thời gian. Đợi cho Kình Thiên Hám Địa Diệu Hoa La trận triệt để phát huy tác dụng, kia dường như muốn ngạnh sinh sinh đem đại thiên thế giới ép vỡ bàng bạc cử lực, trực tiếp khiến có thần châu đỉnh tỏa chấn Lưỡng Nghi Sinh Diệt trận đều trở nên không ổn định đứng lên. Chỉ thấy trong hư không, một đạo cực kỳ thô to quang trụ chăm chú đặt ở một tòa to lớn pháp trận biến thành ánh sáng thế giới bên trên. Giới vực chi lực không ngừng nghiền nát đè ép. Một phe này ánh sáng thế giới bị quang trụ ép tới trên không trung chậm rãi giảm xuống, không ngừng hướng về phía dưới Ngọc Kinh Sơn rơi đi. Có thể tìm tới thái cổ thời đại di lưu Huyền Vũ chân huyết, ngươi cũng là không dễ. Ngọc Kinh Sơn thượng Lâm Phong thần sắc bất biến, hai tay bắt pháp quyết, ngón tay nhẹ một chút, Lưỡng Nghi Sinh Diệt trận trong thiên địa chi biến lấy nghịch chuyển chi thế vận hành, đem thần châu đỉnh trấn áp đại địa trầm trọng lực lượng ngược lại hướng về phía trước, hóa thành không phá bất diệt, phảng phất không thể phá vỡ thiên không, ngạnh sinh sinh đứng vững không dừng lại rơi quang trụ. Song phương chỗ giao giới, thiên địa phảng phất điên đảo, thiên tại hạ, địa ở trên, giới vực chi lực vặn vẹo đến rồi cực hạn. Yêu trận trong Thiên Mị Đại Thánh đỉnh đầu mây đen dần dần tản ra, cũng hướng về phía dưới Ngọc Kinh Sơn rơi đi. Lưỡng Nghi Sinh Diệt trận bị Kình Thiên Hám Địa Diệu Hoa La trận ngăn chặn, không cách nào ngăn cản, chỉ có thể mắt thấy những thứ kia tản ra mây đen hướng Ngọc Kinh Sơn bay xuống. Lâm Phong ánh mắt hơi hơi phát lạnh. Thiên Mị đảo hữu, là nghĩ vào hôm nay cùng bản tỏa thấy cái thắng bại. Hắn ngón trỏ ngón giữa tay phải hai chỉ cùng tồn tại như kiếm, dẫn động chu thiên kiếm trận, đem từng mảnh mây đen lột bỏ. Thiên Mị Đại Thánh thanh âm trầm thấp nói, Huyền Môn chi chủ thần thông pháp lực thông thiên, bây giờ còn không phải là ta cùng ngươi chết đấu thời điểm. Bất quá Lôi Uyên Kim bằng trên tay kia miếng nhẫn, ta cũng không được không cùng các hạ tranh thượng một tranh. Đang khi nói chuyện, Thiên Mị Đại Thánh trái lại không có tiếp tục tăng lực, nhưng Ngọc Kinh Sơn phía dưới Linh Uyên Sơn hướng về phía trước lực đánh vào lượng, cũng đã bắt đầu khiến Ngọc Kinh Sơn trở nên không ổn định đứng lên. Thông Thiên Đại Thánh cùng Chu Yếm Đại Thánh kiêng kỵ Lâm Phong Chu Thiên Kiếm, mặc dù không có xuất toàn lực, nhưng cũng cùng Thiên Mị Đại Thánh hình thành hô ứng, dùng Lâm Phong rơi vào giáp công dưới. Thiên hoang rồng lục thượng, chỉ thấy một bộ dị cảnh. Trên mặt đất là thật lớn Linh Uyên Sơn mạch, mà trên bầu trời còn lại là xỏ xuyên qua hư không thô to quang trụ. Hai người cùng nhau đem Ngọc Kinh Sơn kẹp ở giữa, trên dưới cùng nhau đè ép. Lâm Phong ngồi ngay ngắn trên núi, vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng, thế nhưng ánh mắt như cũ bình thản. Hắn đột nhiên hướng về Thiên Mị Đại Thánh hỏi một cách tựa hồ cùng hiện nay tình cảnh hoàn toàn không dính dáng vấn đề. Liền bản tỏa chỗ biết, sát ngục thiên lang còn đang thiên hoang rồng lục, cũng không có đi trước doanh hải. Thiên Mị Đại Thánh không trả lời, nhưng trong hai mắt có ánh sáng mang lóng lánh. Lâm Phong lặng lặng nói, kim bằng cho ngươi làm chém. Khổng tước tung tích không rõ, cùng kỳ sớm bị bản tỏa chém giết. Thác không kim bằng sẽ không dễ dàng hướng ngươi thần phục. Tính là ngươi thu nạp kim bằng đại thánh thế lực, giờ khắc này ở doanh hải trong, vậy cũng chỉ có Chư Hiền, Toàn Quy, Phì Di cùng Tất Phương bốn yêu a. Hắn nhìn Thiên Mị Đại Thánh liếc mắt. Nếu như ngươi dưới chứng không có cái khác không muốn người biết cường giả, như vậy kia miếng nhẫn, ngươi không cầm được. Thiên Mị Đại Thánh ánh mắt hơi hơi chút ngưng, Lâm Phong thản nhiên nói, bởi vì đồ vật là ở bản tỏa đệ tử Long Lâm trên tay. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01159. Ta nói không trúng. Thiên hoang rồng lục, Ngọc Kinh Sơn bị Linh Uyên Sơn mạch cùng thập nhị thánh thiên diệu hoa la trận trên dưới áp bách, đã có tràn ngập nguy cơ chi thế. Thiên Mị Đại Thánh, Thông Thiên Đại Thánh cùng Chu Yếm Đại Thánh, ba tên mạt pháp chi cảnh đại yêu giáp công, đối phương còn có viên tộc tổ địa Linh Uyên Sơn cùng thập nhị thánh thiên diệu hoa la trận tương trợ. Đó là Lâm Phong cũng cảm nhận được một chút áp lực. Ngọc Kinh Sơn xung quanh bạch ngọc kiểu tường vân triển khai, trở chủ không ngừng xông lên Linh Uyên Sơn yêu phân, mà đỉnh đầu thần châu đỉnh trấn áp lưỡng nghi sinh diệt trận, lấy nhịch chuyển thiên địa chi thế chống đỡ tung tích to lớn quang trụ. Bất quá Lâm Phong ánh mắt như trước bình ổn thong thả nhìn phía phương xa hư không phần cuối. Cảm tạ kia chàng nhân quả luận đạo. Ngoại trừ Phật môn nhân quả chi đạo thăng hoa hoàn thiện bên ngoài, cũng để cho tiểu Lâm tử đối với thiên địa đại đạo lý giải tu hành càng thêm tinh thâm. Tại lưỡng nghi quy nguyên chân kinh tìm hiểu thêm, ta môn hạ đệ tử trong, hiện nay tới nói, hắn chỉ sợ là lý giải nhất khắc sâu. Tiểu Lâm tử xác định bản thân lưỡng nghi chi đạo, cũng ở đây cơ sở thượng thành công bước ra bước đầu tiên. Thực sự thật đáng mừng. Trước khi hoặc là còn có chút không thông thấu, nhưng ở địch nhân mang đến trọng áp dưới, ngược lại sẽ giúp hắn đem cái này cơ sở đánh chắc. Lâm Phong suy nghĩ trong lòng. Thiên Mị Đại Thánh tự nhiên không được biết, nhưng Lâm Phong vừa rồi nói, lại làm cho nàng hơi hơi nghiêm nghị. Trực giác cảm thấy tình thế có lẽ sẽ có ngoài nàng ngoài ý liệu phát triển. Hầu như vô ý thức, Thiên Mị Đại Thánh liền truyền âm cho Thiên Lang Đại Thánh, mệnh hắn cũng nghĩ cách mau chóng chạy đi Chư Hiền Đại Thánh chờ đại yêu bên kia. Mà giờ khắc này doanh hải ở ngoài, đại thiên ở ngoài, thiên ngoại trong hư không, Toàn Quy Đại Thánh chính triển khai không gian kết giới, đem hư không trói buộc. Tại đây không gian kết giới trong, Long Lâm đối mặt Chư Hiền Đại Thánh, hắn hít sâu một hơi, toàn bộ thân thể trong lúc bất chợt thoát hình người, hóa thành một bộ thật lớn u minh thái cực đồ. Cái này thái cực đồ thượng phảng phất xây dựng một cái khổng lồ u minh thế giới, trọng trọng quang ảnh chớp đồng giữa đen hoàng đạo đường phần cuối, hôn ám sông dài không tiếng động chảy xuôi. Tại nơi sông dài bên trên đứng thẳng một tòa cổ lão hắc thạch cầu. Hắc thạch cầu một mặt đi thông một tòa thật lớn được sống như thành trì thông thường điện phủ. Điện phủ đại môn mở ra, một đen một trắng hai đạo bàn xoay không ngừng chuyển động. Điện phủ ở chỗ sâu trong thì đứng thẳng một quả mặt kiếng sáng sấp bẹp đá Bồ Tát. Đúng là Long Lâm hiển hóa bản thân nguyên thần hóa thân. Chỉ bất quá cái này tấm u minh thái cực đồ thượng một góc, lúc này lại nứt ra một đạo chỗ hồng. Mà u minh trên thế giới cổ lão hắc thạch cầu cũng xuất hiện tan vỡ. Đều là lúc trước vì Chư Hiền Đại Thánh chọc lãng yêu tiến gây thương tích, lưu lại vết tích. thật lớn thái cực đồ từ từ chuyển động, càng thêm khiếp người khí tức từ đó truyền ra. Chư Hiền Đại Thánh thấy thế, ánh mắt bình tĩnh lãnh khốc như trước, nhưng càng thêm ngưng trọng. Trên người hắn bắt đầu có rực rỡ tinh quang hiện lên, phảng phất từng viên một tinh thần bị cô đọng tại nơi thật lớn trong thân thể. Có thể dùng cả người hắn lực lượng khí tức cũng cường thịnh hơn. Hữu Trảo Thượng Chọc Lãng Yêu Tiến xuất hiện lần nữa. Tại đại cung thượng một đáp, dây cung mở ra, phát ra nhất thanh muộn hưởng, dung chuyển xung quanh thiên địa. Tại nơi quang tiến đỉnh, chỉ thấy một điểm tinh quang càng ngày càng chói mắt. Trên mũi tên, phảng phất chịu tải tinh thần chi lực, một mũi tên bắn ra. Đó là một quả tinh thần rơi xuống đại địa. Chư Hiền Đại Thánh thần thông yêu lực đặc thù, đạt được tinh hồn hợp nhất cảnh giới, tế luyện tinh thần cùng yêu hồn tương hợp, bình thường lại sẽ không dễ dàng vận dụng. Đơn giản là hắn nếu như vận dụng bản thân tế luyện tinh thần chi lực, như vậy một phát Chọc Lãng Yêu Tiến chính là một quả tinh thần bắn ra. Đây đối với Chư Hiền Đại Thánh tới nói là vĩnh cửu tính tổn thất, sau khi cần lần nữa tế luyện tinh thần mới được. Cho nên Chư Hiền Đại Thánh tùy tiện cũng sẽ không vận dụng phương pháp này. Cảnh này khiến hắn tình hình trung hạ chống lại cùng cảnh giới cái khác đại yêu. Nếu như không phải là Chọc Lãng Yêu Tiến quá mức bá đạo, hắn thậm chí còn sẽ ăn chút thua thiệt. Nhưng khổng lồ như vậy đại giới nỗ lực, thì sẽ đổi tuân lệnh đại đa số cùng cảnh giới cường giả khó có thể ngăn chặn cường đại lực công kích. Nắm chặt không lớn dưới tình huống, Chư Hiền Đại Thánh chắc chắn sẽ không công lãng phí bản thân khổ cực tế luyện tinh thần. Một khi xuất tiến, sẽ thấy máu, sẽ đối thủ tính mệnh. Xem tại sư phụ ngươi trên mặt, giao ra nhẫn, hôm nay liền lúc đó thôi. Bằng không kế tiếp, ta không cách nào bảo chứng lưu tính mệnh của ngươi. Chư Hiền Đại Thánh lạnh lùng nói. Nữa dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hôm nay ta chỉ có thể đem ngươi bắn chết ở chỗ này. Long Lâm không trả lời, nhưng U Minh Thái Cực Đồ từ từ chuyển động, pháp lực khí tức càng phát ra huyền ảo mờ mịt. Chư Hiền Đại Thánh thấy thế, gật đầu. Cho ngươi sư phụ chuẩn bị nhặt xác cho ngươi a. Dứt lời, Chư Hiền Đại Thánh toàn thân khí tức biến đổi, quanh thân xoay quanh tinh quang, dĩ nhiên đại lượng bốc cháy lên, hóa thành cuồn cuộn quang lưu, cùng nhau hội tụ đến Chư Hiền Đại Thánh con kia độc nhãn thượng. Hắn con này ánh mắt không có chút nào tâm tình, phảng phất nhìn chằm chằm một cái người chết tựa như. Nhìn về phía Long Lâm nguyên thần biến thành U Minh Thái Cực Đồ, minh minh trong phảng phất có một loại kỳ quái cảm ứng, khóa được Long Lâm. Siêu việt không gian cách trở, siêu việt thời gian giới hạn, bài trừ đủ loại hư ảo che giấu, nhắm thẳng vào căn bản, khó có thể ngăn trở, khó có thể tránh né. Cái này kỳ quái cảm ứng dẫn động Chư Hiền Đại Thánh khoác lên đại cung thượng quang tiến, cũng cùng Long Lâm chăm chú ngay cả cùng một chỗ. Phảng phất chỉ cần mũi tên phát, liền đã định trước có thể mệnh chung Long Lâm nguyên thần bản tôn thông thường. Đây quả thật là Chư Hiền Đại Thánh lại một môn dược dị thần thông. Cần thiêu đốt tự thân pháp lực cùng tế luyện tinh thần chi lực, đổi lấy vững vàng tập trung mục tiêu năng lực. Nó đại giới thật lớn, thế nhưng nó hồi báo lớn hơn nữa. Chư Hiền Đại Thánh nhìn chằm chằm Long Lâm, con kia độc nhãn đột nhiên nhắm lại. Mà ngay trong nháy mắt này, chi kia Chọc Lãng Yêu Tiến lập tức rời dây cung mà phát. Một mũi tên bắn ra, quang tiến biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là tại Long Lâm nguyên thần biến thành U Minh Thái Cực Đồ trước mặt. Sáng sủa tinh thần đầu tiên là trở nên không gì sánh được chói mắt lóa mắt. Phảng phất tại trong nháy mắt đem tự thân quang cùng nóng đều toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn. Kể cả quang tiến cùng nhau bộc phát ra lực lượng cường đại, quét ngang Long Lâm nguyên thần biến thành Thái Cực Đồ bên trên U Minh thế giới. Hoàng Tuyển Lộ đang không ngừng nghiền nát sản nứt, chạy trồm không thôi Vong Xuyên Hà dường như muốn hướng với tính. Nguyên bản liền nứt ra nại Hà Kiều triệt để cắt thành bốn đoạn. Nguy Nga Diêm Hoàng Điện đã ở không ngừng dao động, trên đại điện ngói không ngừng vỡ vụn, trong điện tam sinh thạch thượng cũng sản sinh một đạo vết rạn. Mà ở lúc ban đầu quang minh bạo phát sau khi, quang minh trung tâm lại sinh ra cực hạn hắc ám, hết thảy đều hướng về kia trung tâm một điểm chỗ hắc ám không ngừng đổ lui. Sản sinh thật lớn lực hút, hóa thành một cái hắc động, đem xung quanh toàn bộ cuộn sạch, hút vào trong hắc động. Vong Lâm Nguyên Thần bị cái này hắc động quấn lấy, cũng không đình bị hút vào trong đó. Nhìn nát u minh thế giới đều hóa thành phế tích hài cốt, bị hắc động thôn phệ. Ngay cả Vong Lâm Nguyên Thần biến thành chi thái cực độ, cũng vặn vẹo biến hình, dần dần bị hắc động kia hút vào trong đó. Mà đúng lúc này, Chư Kiền Đại Thánh nhắm lại tới con kia độc nhãn bỗng nhiên mở. U quang chớp đồng giữa, hắc động kia ầm ầm nổ tung. Hắc động nghiền nát, kể cả xung quanh hư không đều cùng nhau bị mạnh mẽ chôn vùi. Toàn bộ trong hư không xuất hiện một mảnh nghiền nát lưu ly hỗn độn. Thương Thiên Đạo Kiếm cùng Tử Ngạn Đạt thấy thế, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt. Thương Thiên Đạo Kiếm trong ánh mắt hiện lên một tầng vẻ buồn sầu, mà Tử Ngạn Đạt trong ánh mắt tinh quang chớp động, không biết suy nghĩ cái gì. Phương xa Huyền Thiên Phong thần kỳ phấp phới trong lúc đó, một cái thần sắc lạnh lùng thanh niên áo đen xuất hiện ở dưới cờ, nhìn chằm chằm phương xa kia phiến nghiền nát chôn vùi, hóa quy hư vô không giữa, nhìn hỗn độn lần nữa hóa sinh, chỗ trống bị bù đắp, nhưng trước đây tồn tại toàn bộ cũng đã hóa thành hư không. Toàn quy đại thánh thanh âm xà nua vang lên, ma lăng kia miếng nhẫn, yên tâm, đầu tiên công kích là hắn nguyên thần, bị hắn nguyên thần vừa đo, nhẫn sẽ không có sự, chỉ là hư không vỡ tan sau khi, không gian loạn lưu ngón tay giữa vòng cùng trên người hắn một ít đồ vật không biết đưa đi nơi nào, nhưng không biết vượt qua thời chuyển không luôn diệu hoa la trận phạm vi. Chư Kiền Đại Thánh vừa nói độc nhãn ở trên hư không trong nhìn quét, nhưng hắn trong lòng đột nhiên dâng lên báo động. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Tuyền Châu lặng lặng trôi nổi, đại lượng Hoàng Tuyền chân thủy từ đó tuôn ra. Hôn ám nước sông dĩ nhiên dần dần ngưng kết trở thành một hình người, ngũ quan dáng dấp, rõ ràng đúng là Long Lâm. Chư Kiền Đại Thánh ánh mắt chút ngưng, lại có thể tu luyện có như thế thượng thừa chết thay sống lại pháp môn. Chết thay trọng sinh chi pháp nhiều mặt, có mạnh có yếu, cũng không phải vạn năng. Bất quá Chư Kiền Đại Thánh vừa rồi mũi tên kia, lại không có thể phá đi Long Lâm cực đạo niết bàn pháp môn. Ánh sáng lưu chuyển trong lúc đó, Long Lâm đã lần nữa hóa thành hình người. Sắc mặt tái nhợt, khí tức có chút yếu ớt, nhưng trong hai mắt thần thái, khai chiến tới nay trước đó chưa từng có sáng sủa. Nhìn thẳng Chư Kiền Đại Thánh, ngươi đã là chết qua một lần người, làm quý trọng tính mệnh mới là. Trước khi nói qua, giao ra nhẫn, tha các ngươi bất tử, tha các ngươi rời đi. Chư Kiền Đại Thánh đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó độc nhãn trong vẻ ngưng trọng càng ngày càng đậm, băng lãnh sát ý cũng đồng dạng càng ngày càng đậm. Hắn phản ứng cực nhanh, mắt thấy Long Lâm mượn bí pháp tránh được tử kiếp, lúc này mở lại một cung, mũi tên phong lần nữa chỉ hướng Long Lâm. Bằng không, ngươi hôm nay tất nhiên chết ở chỗ này, ngươi pháp môn có thể cứu ngươi nhất thời, cứu không được ngươi một đời. Chết thay sống lại chưa bao giờ là vô hạn, cũng chưa bao giờ là vạn năng. Chư Kiền Đại Thánh hiện tại chính là muốn nữa bổ một mũi tên, triệt để tiêu diệt Long Lâm. Long Lâm thần sắc hờ hững, lạnh lùng nói: ngươi cho là vừa rồi mũi tên kia ta là bạc chịu đựng. Thân hình hắn nhất chuyển, lần nữa hiển hóa thái cực đầu nguyên thần hóa thân. Chỉ là lúc này đây, có vẻ rách nát rất nhiều. U minh thế giới chỉ còn một mảnh hoang vu phế tích. Chính ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Chư Kiền Đại Thánh nói, tế luyện tinh thần khủng bố mũi tên lần nữa phóng xuất, hướng về Long Lâm vọt tới. Kia thật lớn u minh thái cực đồ thượng đột nhiên có dự dị quang huy sáng lên, một đạo hắc quang, một đạo bạch quang. Hai đạo thô to quang trụ răng khắp nơi, vùng góc tương giao với Long Lâm nguyên thần biến thành thái cực đồ bên trên, phảng phất hai con đường giao tiếp một cái ngã tư đường. Làm Chư Kiền Đại Thánh mũi tên lần nữa xuất hiện lúc, mũi tên đã bắn tại đây đạo thập tự quang huy thượng, muốn đem chi phá hủy. sau đó lần thứ hai nghiền nát Long Lâm nguyên thần. Lúc này U Minh Thái Cực Độ trong truyền ra Long Lâm bình tĩnh thanh âm: không trúng, nhất ngôn ký xuất. Chư kiền đại thánh phát ra chọc lãng yêu tiến liền rơi vào cái kia dọc màu đen quang huy thượng, lóe lên trong lúc đó. Mũi tên phảng phất mất đi tự chủ, không có dọc theo màu đen quang huy biến thành con đường đi trước, mà là vượt dị tại thập tự giao điểm chỗ một quải, dung nhập một bên nằm ngang bạch sắc quang huy trong. Sau một khắc, kia chọc lãng yêu tiến dĩ nhiên từ bạch sắc quang huy thượng thoát ly, không có thể mệnh trung U Minh Thái Cực Đồ, mà là xa xa bắn về phía phương xa. Ở phương xa trong hư không nở rộ hào quang, nổ bể ra tới. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01160. Ta nói, ngươi chết. Khi nhìn thấy Long Lâm mượn Hoàng Tuyền chân thủy trọng tố hình thể, tránh thoát hẳn phải chết chi kiếp thời điểm, những người khác không rõ nền tảng, ngược còn vô phương. Từ Ngạn Đạp thấy thế, con ngươi bỗng nhiên co lại. Hoàng Tuyền Niết Bàn là Hoàng Tuyền Niết Bàn quyết mạnh nhất thần thông, nhưng hẳn là hợp thành Hoàng Tuyền Niết Bàn đạo quả sau khi mới có thể có này chết thay sống lại làm công hiệu mới đúng. Hoàng Tuyền Ma Tông người sáng lập Hoàng Tuyền đạo nhân, đó là Minh Hoàng đích truyền nhị đệ tử, cũng là Từ Ngạn Đạp sư huynh. Tuy rằng song phương hầu như chưa từng có tiếp xúc, nhưng đối với Hoàng Tuyền Niết Bàn quyết một ít tin tức, Từ Ngạn Đạp không thể nghi ngờ phi thường rõ ràng. Nhìn xong đẹp thế giới chương mới nhất, đi mắt mau gạch thẳng đánh dấu. Hoàng Tuyền Niết Bàn quyết mạnh nhất thần thông, cũng không phải là thể hiện đang công kích hoặc là phòng ngự thượng, mà là một môn cực kỳ thượng thừa chết thay trọng sinh chi pháp. Năm đó Hoàng Tuyền Ma Tông còn đang thời điểm, cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Long Lâm người mang Hoàng Tuyền Châu, tu luyện có Hoàng Tuyền Niết Bàn quyết, Từ Ngạn Đạp vô ý bên ngoài, nhưng hắn còn đang nguyên thần hóa thân cảnh giới, dĩ nhiên có thể thi triển Hoàng Tuyền Niết Bàn. Cái này khiến Từ Ngạn Đạp thất kinh. Chờ, không phải là chính thống Hoàng Tuyền Niết Bàn, là hắn kết hợp Hoàng Tuyền Niết Bàn, thông qua huyền môn Thiên Tông pháp môn, tìm hiểu thành mới thần thông. Từ Ngạn Đạp rất nhanh phản ứng kịp, hai mắt chớp động không hiểu quang huy. Lại có như vậy kỳ hiệu, dường như hóa tỷ bất tử thân vì Hoàng Tuyền bất tử thân một dạng. Đây chính là Long Lâm tu hành nhà mình Thiên Đạo Đức Kinh. Hóa Hoàng Tuyền Niết Bàn vì cực đạo Niết Bàn, là độc thuộc về hắn bản thân chết thay trọng sinh chi pháp. Tô sinh chi khí biến thành bạch quang vi cốt, diệt tuyệt chết ý biến thành hắc khí vì rõ ràng. Sinh tử cho nhau hóa sinh, nữa lấy Hoàng Tuyền chân thủy làm thể, lợi dụng sớm bị hạ, một mực ở vào vận sức chờ phát động trạng thái pháp nghi, với chỉ mảnh treo chung chi tế, chết thay sống lại, đem bản thân từ tử vong huyền nhai biên thượng lần nữa kéo trở về. Nhưng lợi dụng cực đạo Niết Bàn chết thay sống lại mới chỉ là một bắt đầu. Long Lâm kế tiếp động tác càng làm cho ở đây mọi người khiếp sợ không thôi. Kia hắc quang cùng bạch quang giao thoa mà thành thập tự, phảng phất ẩn chứa huyền diệu vô cùng, làm người ta khó có thể nắm lấy huyền ảo lực lượng. Theo Long Lâm một câu nói, chư hiền đại thánh kia tế luyện tinh thần, khủng bố cực kỳ chọc lãng yêu tiến, dĩ nhiên dường gì rơi vào trong hắc quang. Sau đó tại hắc quang cùng bạch quang giao điểm thượng ly kỳ chuyển hướng, tiến nhập bạch quang. Sau một khắc liền xa xa bay mở, thiên ly bản thân ban đầu mục tiêu. Long Lâm một tiếng, không chúng, dĩ nhiên phảng phất ngôn xuất pháp tùy thông thường, khiến chư kiền đại thánh yêu tiến ngoan ngoãn nghe lệnh. Mọi người tự nhiên không biết cho rằng con này chọc lãng yêu tiến vốn là không biết mệnh trung Long Lâm. Long Lâm tiên đoán cái này một kết quả, mũi tên sở dĩ không có mệnh trung, đúng là Long Lâm thần thông pháp lực làm tạo nên. Nhìn đến kia do một đen một trắng hai đạo hào quang tương giao mà thành, phảng phất ngã tư đường một dạng trôi nổi với U Minh Thái Cực Đồ bên trên đồ án. Đó là từng trải năm tháng rất dài, kiến thức rộng rãi thương thiên đạo kiếm, Từ Ngạn Đạp, toàn quy đại thánh đám người cũng theo đó kinh ngạc. vừa mới vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Từ Ngạn Đạp trong hai mắt hào quang chớp động. Tuy rằng lấy chết thay phương pháp sống lại, nhưng hắn cũng nguyên khí đại thương. Lúc này trạng thái hẳn là xa không bằng trước khi đoán đúng. Vì sao có thể nhẹ nhàng như vậy tránh thoát mũi tên thứ hai? Không đúng, không phải là tránh thoát, nhìn qua lại như là hắn thao túng chi kia yêu tiến. Từ Ngạn Đạp cực kỳ ngoài ý muốn, Chư Hiền Đại Thánh vừa rồi một mũi tên này. Đó là hắn cũng không cách nào như vậy đón đỡ, Long Lâm cử động, vượt qua hắn tưởng tượng. Toàn Quy Đại Thánh đầu từ vỏ rùa trong lộ ra. Vẫn đục một đôi lão trong mắt. Lúc này phụt ra ra khiếp người tinh quang. Nhìn chằm chằm Long Lâm. Không phải là Ma Lăng thất thủ, là người này thần thông quá mức dường dị. Càng thêm ngoài ý muốn người, không thể nghi ngờ là phát ra chọc lãng yêu tiến Chư Hiền Đại Thánh bản thân. Vừa rồi cái này mũi tên thứ hai, hắn cũng vẫn đang lấy bản thân yêu nhãn bí pháp tập trung Long Lâm vị trí. Cái này mũi tên thứ hai lý nên không thất bại mới là. Cũng không phải là không người có thể né tránh hắn yêu tiến. Nhưng lấy Long Lâm trước khi bày ra thực lực, chết thay sau khi sống lại nguyên khí đại thương trạng thái, Chư Hiền Đại Thánh một cách tự tin mũi tên phát tất chúng. Nhưng xảy ra trước mắt sự thực lại làm cho hắn ngạc nhiên. Vấn đề ra tại nơi đảo răng khắp nơi hắc bạch thập tự thượng. Chư Hiền Đại Thánh ánh mắt ngưng trọng cực kỳ. Trong nháy mắt đem ngạc nhiên kinh ngạc chờ bất lợi cho chiến đấu tâm tình ý niệm đều từ trong đầu khu trục. Trước mắt Long Lâm đột nhiên thi triển cách này thần thông. Đối với Chư Hiền Đại Thánh tới nói hoàn toàn xa lạ, giờ khắc này hắn cảm thấy tình thế phát triển đã vượt qua hắn nắm giữ. Hắn cố tình tạm thời tránh lui. Trước kiên trì quan sát một chút. Đợi làm rõ ràng Long Lâm nổi tình sau khi làm tiếp định đoạt. Cái này nhìn như khiếp nhược mất mặt, nhưng từ thực chiến sinh tử đánh giết lo lắng, vẫn có thể xem là cử chỉ sáng suốt. Nhất là Long Lâm tuy rằng lấy dược gì thần thông hóa giải chọc lãng yêu tiến, nhưng hắn lúc trước không thể nghi ngờ nguyên khí đại thương, nguyên thần hóa thân bị hao tổn nghiêm trọng, thời gian dài kéo dài đi xuống, đối Chư Hiền Đại Thánh càng thêm có lợi. Từ vừa rồi lúc giao thủ, Chư Hiền Đại Thánh cũng đã đem toàn bộ mặt đều bỏ ra không muốn, chỉ cầu kết quả có thể đánh chết Long Lâm. Lúc này trọng dùng kéo tự quyết, yên tâm thoải mái. Nhưng Long Lâm lại sẽ không cho hắn cơ hội này. U Minh Thái Cực Đồ Thượng kia răng khắp nơi hắc bạch lưỡng đạo quang huy, lúc này đột nhiên xuyên qua hư không, hướng về Chư Hiền Đại Thánh rơi xuống qua đây. Kia giao thoa hắc bạch quang huy, nhìn như khinh phiêu phiêu hồn không bị lực, thế nhưng lại làm cho Chư Hiền Đại Thánh khó có thể tránh né. Hai đạo quang huy tuy rằng rõ ràng có thể thấy được, nhưng là lại phảng phất không ở chỗ này giới trong. Huyền diệu vô cùng. Tốc độ cũng không nhanh. Nhưng là lại dường như không thấy không gian tồn tại. Cũng khó mà thời gian sử dụng giữa miêu tả tốc độ kia. Chư Hiền Đại Thánh độc nhãn trong hàn quang chớp động. Mắt thấy khó có thể tránh né. Lúc này hừ lạnh một tiếng. Hậu bối cột sống một trận co rút. Hắn xương sống lưng hóa cung. Lần nữa rơi xuống thổ thương. Tự thân khí huyết tinh hoa ngưng tụ thành một chi sát khí ngập trời đỏ sấm mũi tên. Mục tiêu nhắm thẳng vào Long Lâm biến thành U Minh Thái Cực Đồ. Muốn lấy công đối công. Trước một bước bắn chết Long Lâm. Huyết hồng mũi tên phong thượng, một quả tinh thần sáng lên, sặc sỡ lóa mắt. Lấy xương sống lưng vì cung. Lấy tinh huyết vì mũi tên. Một thân yêu lực ngưng tụ. Là Chư Hiền Đại Thánh chọc lãng yêu tiến thần thông một kích mạnh nhất. Lúc này mũi tên phong thượng nữa tế luyện tinh thần chi lực. Càng là đem lực phá hoại tăng lên tới đỉnh phong. Là Chư Hiền Đại Thánh tại mình làm trước cảnh giới hạ cường đại nhất công kích. Hắn tuy rằng lãnh khốc gian xảo, quen du đấu. Nhưng thật đến rồi cần đổ máu thời điểm. Cũng chưa bao giờ thiếu dũng khí cùng sát ý. Nhưng ngay hắn lần nữa kéo tung cài tên thời điểm, U Minh Thái Cực Đồ trong vang lên lần nữa Long Lâm bình tĩnh hờ hững, không mang theo chút nào tâm tình thanh âm. Ngươi chết! Theo tiếng nói vang lên, Chư Hiền Đại Thánh liền kinh ngạc phát hiện mình đã vô thanh vô tức đưa thân vào đảo kia bạch sắc quang lưu trong. thân thể hắn dọc theo đạo kia quang lưu đi trước. Tại đến bạch quang cùng hắc quang đổ vào chỗ lúc, hắn cũng không có tiếp tục dọc theo bạch quang đi trước, mà là đang kia giao điểm chỗ một quải. Thân thể hóa vào một hướng khác màu đen quang lưu trong. Tại màu đen quang lưu trong, Chư Kiền Đại Thánh trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy tự thân huyết nhục không ngừng mục nát. Một thân yêu lực dần dần tan rã. Không già không chết yêu hồn đã ở băng diệt. Sinh mệnh phảng phất tại không thể ức chế bay nhanh đi hướng phần cuối. Đi hướng diệt vong. Tử vong cái này khái niệm đối với Chư Kiền Đại Thánh tới nói đã có chút xa lạ. Nhưng bây giờ tử vong mây đen liền bao phủ tại hắn đỉnh đầu. Mà hết thảy này dĩ nhiên phảng phất chỉ là bởi vì Uông Lâm một câu nói. Chư Kiền Đại Thánh nghĩ muốn giãy giụa, thế nhưng lại phát hiện mình ý thức đều ở đây dần dần mơ hồ. Cái này đại yêu cũng bị khơi dậy hung tính. Điên cuồng hét lên trong lúc đó. Lực lượng đã đề thăng tới đỉnh phong kia mạnh nhất một mũi tên. Hướng về Uông Lâm bắn ra. Chết là ngươi. Chư Kiền Đại Thánh độc nhãn trong ánh mắt băng lãnh. Xung quanh bao phủ mọi người thời chuyển không luôn diệu hoa la trận. Đột nhiên phát sinh biến hóa. 12 đạo thật lớn quang trụ xuất hiện lần nữa. Nguyên bản nhất sáng sủa thái cổ thiên long. Kim sĩ đại bằng điểu. Linh cực thần hầu cùng hồn độn thân ở quang trụ ảm đạm rồi một ít. Có khác 4 căn quang trụ. Thì càng phát ra sáng sủa. Trong đó phân biệt có Phượng Hoàng. Huyền Vũ. Kỳ Lân. Đều vì phòng ngự cường đại. Hay hoặc là có đủ cường đại sinh mệnh lực thậm chí còn trọng sinh chi lực yêu tộc. Sau cùng một loại cũng đã tại kim cổ kỷ nguyên diệt tuyệt đại yêu, tên là Tuyệt Tranh, gấu thân mặt người. Thân thể lực lượng cường đại. Sinh mệnh lực tràn đầy. Người khoác một thân màu vàng bộ lông. Lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Hầu như có thể sánh ngang thuần huyết Huyền Vũ. Cái này tứ đại yêu tộc làm thân ở quang trụ càng ngày càng sáng. Mà cái khác 8 căn quang trụ tiêu thất. Cái này 4 căn quang trụ dần dần kết hợp nhất thể. Hóa thành một cây thô to quang trụ. Đem Chư Kiền Đại Thánh bao lại. Cũng thập nhị thánh thiên diệu hoa la trận từ thời chuyển không luôn diệu hoa la trận chi biến hóa. Hóa thành thiên hộ niết bàn diệu hoa la trận. Bị thiên hộ niết bàn diệu hoa la trận bao phủ. Chư Kiền Đại Thánh cuối cùng từ kề cận cái chết thượng giấy xua trở về. Đồng thời phát ra bản thân công kích. Hắc bạch thập tử quang huy rơi vào trên người hắn, liền không cách nào ngăn chặn hắn cái này mạnh nhất một mũi tên. Uông Lâm nguyên thần biến thành u minh thái cực độ bầu trời. Chân giả giới thần thông thi triển ra. Đại môn mở ra. Biến hóa thật là giả. Hóa giải Chư Kiền Đại Thánh một mũi tên này. Nhưng Chư Kiền Đại Thánh cái này ngưng ghét toàn bộ tâm huyết một mũi tên trong nháy mắt bộc phát ra. Lần nữa quấy nhiễu Uông Lâm chân giả giới thần thông. Tuy rằng bởi vậy cũng tiêu ma đạo này chọc lãng yêu tiến lực lượng. Nhưng vẫn đang phá vỡ chân giả giới, mệnh trung Uông Lâm nguyên thần hóa thân, đưa hắn nguyên thần lần nữa nát bấy. Mà bên kia, thiên hộ niết bàn diệu hoa la trận tuy rằng giữ được Chư Kiền Đại Thánh một mạng. Nhưng liên tục lưỡng trọng biến hóa, cũng đem cái này pháp trận hình chiếu lực lượng triệt để hao hết. Hắn cái này thần thông pháp thuật, vẫn đang không hoàn mỹ. Bằng không thiên hộ niết bàn diệu hoa la trận sợ rằng đều chưa chắc che chở được ta. Chư Kiền Đại Thánh nhớ tới Uông Lâm vừa rồi dù gì kia pháp thuật cũng lòng còn sợ hãi. Bất quá, cuối cùng là chém giết tiểu tử này. Nhưng còn không chờ hắn triệt để thở phào, phương xa trong hư không liền có một đạo bạch quang sáng lên. Tại Chư Kiền Đại Thánh trợn mắt hốc mồm nhìn kỹ dưới Uông Lâm thân thể dĩ nhiên lần nữa tại nơi bạch quang trong xuất hiện. Một bên Thương Thiên Đạo Kiếm kinh hô thành tiếng. Thế mệnh thiên đan. Cái này bạch quang trong ẩm chứa huyền ảo ý cảnh đúng là thế mệnh thiên đan ẩm chứa chi kỳ diệu đặc thù. Đây là Thái Hư Quan đã từng truyền thừa tứ đại cao cấp nhất linh đan một trong. Sớm nhất nguyên với Thượng Cổ Thiên Môn luyện đan đại năng sáng chế. Thương Thiên Đạo Kiếm cũng có nhiều năm chưa từng thấy qua. Nhưng lúc này nhìn thấy bạch quang, còn là lập tức nhận ra được. Tu sĩ dùng viên thuốc này sau khi có thể phát huy một lần chết thay chi hiệu, ngoại trừ số rất ít tình huống đặc biệt bên ngoài, đều có thể cứu người dùng. khiến người dùng tại địa phương khác tô sinh. Chạy ra phải giết tử kiếp. Duy nhất vấn đề là mỗi người một sinh chỉ có một lần thấy hiệu quả. Nhưng còn là như vậy, công hiệu cũng cực kỳ cường đại. Lúc này nhìn một màn này, đó là nhất quán lãnh khốc kiên nghị chư kiền đại thánh, trong lòng cũng sinh ra tuyệt vọng cảm giác. Tiểu tử này, giết không chết sao? Nhưng không phải do hắn tiếp tục suy nghĩ đi xuống. Bạch quang trong, Long Lâm cất bước ra. Thân hình lóe lên giữa đã lần nữa trở lại chư kiền đại thánh trước mặt. Lần nữa hiển hóa U Minh Thái Cực Đồ. Long Lâm thanh âm ở trên hư không trong băng lãnh tiếng vọng. Chết! Hắc bạch giao thoa thập tử quang huy lần nữa xuất hiện. Chư kiền đại thánh lần nữa rơi vào bạch sắc quang lưu trong. Nhất chuyển trong lúc đó, tại giao điểm chỗ quẹo vào màu đen quang lưu, phảng phất bước hướng tử vong. Chư kiền đại thánh tỉnh lại bản thân cả người yêu lực, vô dụng. Hắn cổ đáng bản thân bất diệt yêu hồn, băng diệt. Hắn thiêu đốt tự thân tế luyện tinh thần chi lực. Trừ khử với vô hình, không dậy nổi chút nào tác dụng. Hắn hiển hóa nguyên hình chân thân, thân thể khí huyết chi lực tuôn ra. Hết thảy đều bước hướng mục nát, không cách nào giữ lại. Lần này, không nữa thập nhị thánh thiên diệu hoa la trận che chở, chờ đợi chư kiền đại thánh, chỉ có tử vong. Không thể nghịch chuyển, không thể thay đổi. Phảng phất số mệnh.